Chương 581 không như trên phim thành phố Hồng Kông, phải nói thế nào nhỉ? Có lẽ vì trải qua một thời tuổi thơ trong một lượng lớn phim Hồng Kông, nhiều thanh niên trẻ tuổi ở đại lục đều tràn ngập khao khát đẹp đẽ ở nơi này. Nhưng trên thực tế khi đi tới nơi này chính là như thế này, đường phố rất hẹp, hầu hết trong số đó chỉ là hai làn xe hai chiều. Khoảng cách giữa các tòa nhà với nhau rất gần, san sát giống như lồng chim bồ câu, tuy nhiên, vệ sinh trên đường phố rất sạch sẽ, hơn nữa. Đi bộ trên đường phố, đôi khi có thể nhìn thấy như trong phim Hồng Kông, có ASIR mặc đồng phục tuần tra. Nhưng Trần Nặc không thích nơi này. Nếu tính ở kiếp trước, Trần Nặc đã đến thành phố này rất nhiều lần. Luôn cảm thấy Hồng Kông có rất nhiều người với tâm tính rất kỳ quái, ngươi gặp người dân địa phương, nếu ngươi nói tiếng phổ thông, không phải tiếng Quảng Đông, sau đó ngươi sẽ cảm thấy đối phương có loại như có như không rất khó tả đối với ngươi. Cho dù là ăn cơm trong tiệm cơm. Nhân viên phục vụ cũng không có sắc mặt tốt, cảm giác ưu việt này có lịch sử tồn tại. Trong những năm 1990, Hồng Kông có nền kinh tế vượt xa đại lục. Thu nhập hàng tháng của một người bình thường tại HK có thể đạt hơn 10.000 đô Hồng Kông. Vào thời điểm đó, một người lái xe tải tại Hồng Kông có thể chạy đủ tiền để nuôi thêm một nhà, tiêu xài cũng không ít. Phải biết rằng những năm 1990 là thời đại như thế nào, thành phố cấp 1 và cấp 2 của đại lục. Mức lương bình thường hàng tháng cũng chỉ là mấy trăm đồng, nhưng sau năm 2000, khoảng cách này đã thu hẹp với tốc độ nhanh chóng. Trước khi Trần Nặc được trùng sinh trở về, nền kinh tế của Hồng Kông đã suy thoái mạnh, vị trí trọng tâm của nền kinh tế thay đổi, khu vực này cũng không còn địa vị như trước. Nhưng bây giờ, đang là năm 2001, vẫn là thời điểm cảm giác ưu việt rất mạnh. Đoàn người Trần Nặc, buổi sáng cũng lười ăn sáng ở khách sạn, liền ra khỏi cửa. Dọc theo đường Quảng Đông một đường đi, tùy ý tìm một nhà hàng ăn cơm. Trang phục của đoàn người rõ ràng là khách du lịch ở đại lục, chủ yếu là hai người Lỗi Ca và Chu Đại Chí. Trang phục của cả hai người đều là tiêu chuẩn ăn mặc của đàn ông đại lục trong thời đại này, áo thun, đem vạt áo nhét vào lưng quần. Ngoài ra trên đai lưng còn treo một cái điện thoại, nhìn vào chính diện, kỳ thật khá quê mùa. Trần Nặc không để ý những thứ này, càng không cố ý chỉnh lại quần áo của đám người Lỗi Ca. Theo quan điểm của hắn, sự tự tin của một người không quan trọng ở những thứ ngươi mặc trên người. Mỗi lần Kiều ban chủ mở họp báo cũng đều là một chiếc áo thun đơn giản, cũng hào quang vạn trượng. Không cần phải vì muốn dời đi ánh mắt phân biệt đối xử của người khác, liền cố ý bắt chước trang phục của người khác. Trong nhà hàng trà, thái độ của người phục vụ rõ ràng là lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn. Nhất là lúc Lỗi Ca cùng Chu Đại Chí hào hứng bừng bừng nhìn xem thực đơn, lật qua lật lại lựa chọn. Nhân viên phục vụ đứng ở đó dùng bút chì trong tay không kiên nhẫn gõ lên mặt bàn, vẻ mặt chán ngấy, còn lẩm bẩm nói cái gì đó bằng tiếng Quảng Đông. Mặc dù không thể hiểu được, nhưng rõ ràng không phải là một từ tốt. Chu Đại Chí là một cái chày gỗ, căn bản không cảm nhận được biểu tình của người ta, Lỗi Ca tinh ý, phát hiện, sắc mặt có chút khó chịu. Hắn không thể hiểu được những lời của người phục vụ này, nhưng hắn nghe thấy một từ. Người Bắc. Ngay khi Lỗi Ca muốn trừng mắt mất bình tĩnh, Trần Nặc vỗ vỗ lưng hắn, đè lại. Trần Nặc ngẩng đầu, nhanh chóng cùng nhân viên phục vụ báo mấy cái tên món ăn, xương heo vớt 3 phần, 2 phần lòng, 2 phần song da sữa, 5 ly trà sữa thêm đá. Trần Nặc nói tiếng phổ thông, hắn không phải không biết nói tiếng Quảng Đông, chỉ là không muốn nói. Không quen nói. Người phục vụ lúc này mới thiếu kiên nhẫn rời đi, ngươi ngốc à, ở trong tiệm ăn. Thức ăn còn chưa lên liền nổi giận với nhân viên phục vụ, ngươi không sợ đối phương nhổ nước bọt vào món ăn của ngươi à? Trần Nặc cười nhìn Lỗi Ca, Lỗi Ca hơi khó chịu, mẹ kiếp, tính khí gì vậy? Lão tử là khách hàng, cũng không phải là ăn không trả tiền. Bình thường, người dân địa phương hiện tại nhìn thấy khách du lịch đại lục đều nghĩ rằng chúng ta là người nghèo. Ha! Trần Nặc cười, dùng ánh mắt nhìn về phía bồi bàn, ngươi có biết ở nơi này? Một nhân viên phục vụ có thể kiếm được bao nhiêu tiền một tháng? Không đợi Lỗi Ca đoán, Trần Nặc liền cười nói, khu vực này, loại cửa hàng kinh doanh này rất tốt. Một tháng lương, hơn 10.000 đô Hồng Kông. Mẹ kiếp! Lỗi Ca trợn to hai mắt. 10.000, tại Kim Lăng, một công chức được mọi người ngưỡng mộ, một tháng lương cũng chỉ là 1.000. Tiền lương của Lỗi Ca cho nhân viên bán hàng trong cửa hàng của mình là một tháng 500 cộng với tiền hoa hồng. Đã được coi là có lương tâm. Tại Hồng Kông, một tên bồi bàn, mức lương hàng tháng vượt quá 10.000 đồng. Không giống nhau. Trần Nặc lắc đầu nói, nếu số tiền này lấy đi tiêu phí ở đại lục, tự nhiên chính là số tiền lớn. Nhưng đối với những người ở Hồng Kông, những người này thực sự sống rất khó khăn. Những tên bồi bàn này đều là ở tầng trệt, nói không chừng một nhà mấy người đều đang ở trong thôn, ngay cả nhà ở công cộng cũng phải chờ. À, nhà ở công cộng nơi này đại khái tương đương với phòng chính phủ hỗ trợ dân của chúng ta, bất quá ở chỗ chúng ta giá rất thấp, là chính phủ cho người dân thuê, bọn họ nếu có chờ đến lượt, ít nhất cũng phải chờ 10 năm. Ở đây có một từ gọi là thang phòng, thường là một gia đình có vài người sống trong một căn phòng, một phòng có thể là loại 7 hoặc 8 mét vuông. Rất nhiều người tiền lương hàng tháng trên 10.000, trên thực tế ở đây chỉ được coi là người nghèo, nơi cư trú so với lồng chim bồ câu cũng không có sự khác biệt. Dừng một chút, Trần Nặc cười nói, Lỗi ca, nhà ngươi ở trong thành Kim Lăng diện tích lớn như thế nào? Lỗi ca có chút ngượng ngùng, cái kia, căn hộ 100 mét vuông, ta đã mua 2 năm trước để chuẩn bị cho hôn nhân. 100 mét vuông, ở Hồng Kông, gọi là biệt thự ngàn thước rồi. Mẹ nó, Hồng Kông lại đến mức này sao? Đúng vậy. Đất nơi đây nhỏ, tài nguyên lại vô cùng lũng đoạn, lạm phát cũng rất nặng, giá cả hư cao. Nói rồi, Trần Nặc chỉ vào tấm bảng ăn, vừa rồi gọi đồ ăn các ngươi thấy được, đồ vật đắt đến đâu, cứ như vậy một quán trà ven đường bình thường, mấy người chúng ta ăn vài trăm đồng là bình thường. Ở chỗ chúng ta, đó là một tháng lương của một người. Lỗi ca tính toán giá cả, lại tính lương hàng tháng trên vạn, trong nháy mắt cảm thấy, những người Hồng Kông này quả thực chính là khổ bức. Mức lương cao. Nhưng sức mua địa phương thấp. Những đề tài này quá phức tạp, cũng có chút nhạy cảm, chờ nhân viên phục vụ bưng bữa cơm lên, Trần Nặc liền dừng lại không tiếp tục đề tài này, bưng một bát sữa đến trước mặt Tống Sảo Vân, cười nói, sư nương, ngươi nếm thử cái này. Sau đó đưa một bát khác cho Tiểu Diệp, chương 582 chi phí đặt cược loại vật như tiền này, trên thực tế, chính xác nói là tiền tệ, đều phụ thuộc vào sức mua. Con số bên trên đều là vô nghĩa. Người HK kiếm được 20.000 đô la một tháng, tùy tiện mua một chai nước khoáng đều tận 10 hoặc 8 đồng, ăn bát mì đều là 50 nhân dân tệ. Một căn phòng 7-8 mét vuông đều phải thuê với giá 35.000. Đã như vậy, còn có thể cảm thấy hạnh phúc như thế nào? Khi trở về khách sạn, lão tưởng vẫn còn nghỉ ngơi trong phòng, tưởng lão sư đã quyết định không ra ngoài, ở trong phòng thổ nạp nội tức, điều chỉnh trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Trần Nặc mua một phần mang đi mang về cho Tống Sảo Vân, Tống Chí Tồn kia không lộ diện, người Tống gia cũng không tới. Cũng không biết là vì võ đức, trước lúc luận võ sẽ không quấy rầy đối thủ, hay là bởi vì những tâm tư khinh thường khác. Có lẽ cả hai. Trần Nặc hỏi Tống Sảo Vân, thời gian luận võ được định trước 2 ngày, địa điểm ở một võ quán của Tống gia tại Hồng Kông. Hỏi rõ những chuyện này, Trần Nặc cũng tạm thời an tâm, thế nên, 2 ngày tiếp theo, dứt khoát thoải mái tâm tư. Mỗi ngày mang theo Tiểu Diệp Hạo Nam ca Lỗi ca cùng Chu Đại Chí, đoàn người nối đuôi nhau dạo quanh Hồng Kông. Xe của hội trưởng Higashida đã trở thành xe phục vụ riêng của bọn họ, dù sao cũng thuận tiện. Lỗi ca cùng Chu Đại Chí, đi khắp những thánh địa Hồng Kông mà bọn họ muốn đi, cái gì mà Đồng La Loan, cái gì mà Tim Sa Tró, cái gì đền thờ đường phố. Kết quả? Mẹ nó, thật đúng là không bằng đường đi, đường phố vừa rách vừa cũ vừa hẹp, ai? Vỡ mộng, đều là vỡ mộng. Trần Nặc cũng muốn mang Tiểu Diệp Tử đến Disney. Kết quả hỏi thăm, phát hiện mình số đen rồi. Công viên Disneyland Hồng Kông vẫn chưa mở cửa vào năm 2001. Nhưng công viên đại dương thì đã đi một chuyến đi. Sau một ngày lăn lộn, đưa cả đội đến địa điểm quay phim nổi tiếng của Hồng Kông, Studio Đại Từ Sơn. Kết quả cũng là thất vọng mà trở về. Sớm đã vỡ mộng. Năm 2001. Thời kỳ hoàng kim của các bộ phim Hồng Kông cũ đã biến mất, chỉ để lại dư huy, sân vận động hung hăng đại danh đỉnh đỉnh cũng đã được nhìn thấy, ngoại hình rất đặc trưng, nhưng trên thực tế cũng vậy, được xây dựng vào những năm 1980, sân vận động hung hăng thực sự đã có một chút cũ, hậu thế thẳng đến năm 2009 mới được sửa sang lại một lần. Duy nhất khiến mọi người tán thưởng, cùng là một nơi đại danh đỉnh đỉnh. Trên thực tế, đây cũng là khu trung tâm hiện tại của Hồng Kông. Các tòa nhà văn phòng cao tầng xinh đẹp, được xây dựng dựa vào núi Thái Bình. Bất quá sau này Trần Nặc đã quen với Lục Gia Khẩu nhìn đến, luôn cảm thấy cái chỗ trung tâm này lộ ra một cổ tử khí, vẫn là vấn đề kia, lô đất quá ít, khoảng cách giữa tòa nhà và lầu, hẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông. Hồng Kông rực rỡ trong thời kỳ hoàng kim của Hồng Kông, cuối cùng, chỉ tồn tại trong ký ức thời thơ ấu. Đêm thứ 3 đến với Hồng Kông, Tống Chí Tồn cuối cùng đã xuất hiện. lão già Tống gia này từng có duyên với Trần Nặc, mang theo người đi tới khách sạn, tự mình làm chủ mời lão Tưởng và Tống Sảo Vân hai người ăn cơm. Trần Nặc không chút khách khí đi theo cò cò một trận. Tống Chí Tồn kỳ thật đã sớm nghe thủ hạ nói, hai người vợ chồng lão Tưởng còn mang theo một đám đồ đệ. Thực sự là có một chút bất ngờ, bởi vì lúc sắp xếp hành trình, Tống gia chỉ phụ trách vé máy bay và chỗ ở của hai người. Nhiều người đến thì ngươi nên sớm nói à, Tống gia cũng không kém chút tiền này, ngược lại có vẻ mình keo kiệt. Trên bàn cơm, thái độ của Tống Chí Tồn rất khách khí. Cái loại khách khí đạm mạc này. Bởi vì ngày hôm sau liền sẽ tỉ thí, tất cả mọi người đều không uống rượu. Trên bàn cơm, tùy ý trò chuyện một ít chuyện trong giới võ thuật. Bất quá lão Tưởng rõ ràng không thể nói chuyện, hắn ẩn cư ở trường, không để ý tới chuyện võ thuật đã nhiều năm, rất nhiều đề tài căn bản không nói chuyện được. Ngược lại Trần Nặc, tại hắn tận lực đảm đương vai phụ, từ nơi Tống Chí Tồn nghe được không ít tin đồn. Bữa cơm kết thúc, Tống Chí Tồn mới bỗng nhiên thở dài, lão Tưởng, kỳ thật nếu dựa theo tính tình của ta, trận so thí này thật sự là không cần thiết làm quá lớn. Hai nhà chúng ta kỳ thật là người một nhà, nếu là người một nhà, cần gì phải đánh nhau ầm ĩ. Nhận tổ quy tông, mọi người đã lâu không gặp lại nhau, nhiều hơn hẳn nên nói chuyện tình cảm mới đúng. Nhưng, vì di nguyện của tổ tiên, trận đấu này mới không thể không thực hiện được, ngày mai trên lôi đài, còn mời ngươi thông cảm nhiều hơn. Một câu nói rất đẹp. Lão Tưởng kỳ thật cũng có chút cảm khái. Bất quá Trần Nặc lại không tin loại người như Tống Chí Tồn này. Nếu thật sự muốn nói tình cảm, hai người lão Tưởng đến Hồng Kông nhiều ngày như vậy, cũng không mời người đến nhà gặp. Tống Sảo Vân chính là hậu duệ duy nhất của đích tôn Tống gia, cái gì thúc thúc bá bá cũng không thấy, phụ thân Tống Chí Tồn kia cũng không lên tiếng. Quả nhiên, sau đó, Tống Chí Tồn cười cười, nếu là một người một nhà, ngoài tỷ thí, chung quy cũng phải nói tình cảm, ngày mai sau võ, dựa theo quy củ cũ của giang hồ, luôn có chút phần thưởng. Lúc trước người lão nhân ước định đánh cuộc, thắp hương cũng tốt, tín vật tông tộc cũng được, tự nhiên đều là tính toán ở bên trong, bất quá thì sao? Ta nghe nói cuộc sống của ngươi ở đại lục cũng rất khó khăn, ta liền đưa ra chủ trưởng, tăng thêm một ít tiền đặt cược khác. Nói tiếp, Tống Chí Tồn cười tủm tỉm, lấy ra một tấm chi phí. Nơi này là chi phiếu 2 triệu đô la Hồng Kông, của ngân hàng Standard Chartered phát hành, có thể tùy tiện rút ra ở bất cứ nơi nào. Lão Tưởng biến sắc, ngươi muốn mua chuộc ta, chương 583 giống Hoắc Nguyên Giáp, đương nhiên không phải. Tống Chí Tồn lắc đầu nói, đây là tiền đặt cược vào ngày mai. Tiền đặt cược, lão Tưởng lắc đầu, chuyện đánh cược này, sẽ không phải là ta thua, mới có thể lấy được đi. Nói gì vậy chứ? Tống Chí Tồn thở dài, lão Tưởng, ngươi nhìn ta một chút, số tiền đặt cược này, ngày mai ở hiện trường của cuộc thi sẽ để cho một số công chứng viên cũ của giới võ thuật mời đến. Sau khi tỉ thí, bất kể thắng hay thua, đều thuộc về ngươi, cho dù thắng hay thua cũng cho 2 triệu. Vậy tại sao phải đợi cho đến khi tỉ thí kết thúc? Đây không phải là phí ra sân sao? Đây không phải là cởi quần và trắm sao? Trương Lâm Sinh có chút mờ mịt, bất quá trong lòng Trần Nặc lại cười cười. Tống Chí Tồn này, rất cao minh sao, ngươi cứ nghĩ đi. Mặc kệ thắng hay thua, ta đều cho ngươi 2 triệu. Như vậy đến sau võ đài, ngươi có ý đối với ta xuất trọng thủ sao? Đừng ngại ngùng, cho dù là ở thời khắc mấu chốt, ngươi do dự nửa giây như vậy, đối với người luyện võ cấp bậc lão Tưởng này, sợ chính là có thể phân ra cao thấp. Đây chính là mục đích của Tống Chí Tồn tối nay, đầu tiên là sử dụng lời nói mềm mại để nói về tình cảm. Sau đó sử dụng tiền để đặt cược. Vì muốn dao động chiến ý của lão Tưởng. Tuy rằng vốn dĩ phần thắng của Tống Chí Tồn cũng cao hơn một chút, nhưng lần này so võ đối với hắn mà nói lợi ích quá lớn, dùng chút thủ đoạn này, mặc kệ là thành hay không, cho dù có thể thêm nửa phần thắng, đều là đáng giá. Lão Tưởng là một đạo nhân hậu đạo, Tống Chí Tồn nắm chặt một phen như vậy, quả nhiên khí thế liền trở nên nhu hòa. Sau đó Tống Chí Tồn lại nói, ngày mai sau khi so võ, trong nhà còn chuẩn bị bữa tối, cha ta tuy rằng bệnh nặng, cũng sẽ tự mình ra tiền đồ, đến lúc đó. Cũng là người hai phòng chúng ta, tụ tập với nhau, nói chuyện phiếm một chút. Ai, trăm năm ân oán, hà tất phải khổ như vậy, đều là người một nhà a. Tống Chí Tồn lập tức cáo từ, nói rõ, ngày mai sẽ phái người ái xe tới đón, sau đó dẫn người đi. Lão Tưởng thở dài, lão Tống này, cũng không phải là người xấu a. Trần Nặc ở một bên nhìn lão Tưởng. thấp giọng cười cười, nhưng cũng không phải người tốt. Được rồi, dùng chút thủ đoạn chiến tranh tâm lý, nhưng không tính là quá đáng. Không phải ra tay bẩn thỉu, Trần Nặc coi như hài lòng. Rất tốt, ngươi chơi thủ đoạn nhỏ đánh vào tâm lý, dùng con bài tình cảm để làm mềm ý chí chiến đấu của đối phương. Như vậy, việc ta gian lận đối phó lại ngươi. Thật công bằng, thể lực của con người đều có giới hạn. Ngươi luyện võ có lẽ có cực hạn cao hơn một chút, nhưng tuyệt đối không phải là vô hạn. Trần Nặc rất rõ ràng, mặc dù có hành vi gian lận của hắn đối với Trương Lâm Sinh, nhưng tố chất thân thể bản thân Trương Lâm Sinh có cực hạn, một ít động tác, cho dù là dùng tinh thần lực của Trần Nặc, dùng ý thức của Trần Nặc để khống chế, nhưng Hạo Nam Ca vẫn không làm được. Vì vậy, Trần Nặc vẫn còn chuẩn bị. Vào buổi tối, người lái xe do chủ tịch Higashida chỉ định tại Hồng Kông đã được Trần Nặc phân phó nhanh chóng làm một bộ đồ trước hai ngày. Ngày quyết chiến, giữa trưa, Trần Nặc liền dẫn Trương Lâm Sinh ở cửa phòng Lão Tưởng chờ. Lúc vợ chồng Lão Tưởng mở cửa ra, cả người Lão Tưởng nhìn qua khí độ đã có biến hóa rất lớn, ngày thường tên giáo viên béo tròn kia, giờ phút này khí tức nội liễm trầm ổn, nhưng trong hai mắt mơ hồ có quang hoa lưu động, làm cho người ta có một loại cảm giác tĩnh thủy thâm lưu. Một chiếc áo khoác ngắn bằng vải lanh, giày vải mỏng, tóc cũng chải rất gọn gàng. Tống Sảo Vân đi theo phía sau chồng mình, nhìn thoáng qua hai đồ đệ đang chờ ở cửa phòng, nhẹ nhàng gật đầu. Đi thôi, Lão Tưởng bước ngang qua, ngẩng đầu đi trước. Trần Nặc và Trương Lâm Sinh hôm nay cũng thay đổi một bộ đồ thể thao, giống như hai con ngựa đi phía sau Lão Tưởng. Hạo Nam Ca A. Cái gì, ngươi có cảm thấy, sư phụ chúng ta hôm nay tinh thần thật tốt a? Cảm giác khí độ của sư phụ hôm nay rất giống cao thủ võ lâm. Lão Tưởng đi trước, nghe thấy hai đồ đệ nhỏ giọng nghị luận, trong lòng cũng không khỏi có chút đắc ý. Mình liên tục thiền định ba ngày, để cho nội tức của mình được điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất mà cảnh giới hiện tại của mình có thể đạt tới. Hừ, hai tiểu tử, ngược lại cũng có vài phần ánh mắt, nhưng sau đó, cuộc đối thoại phía sau vẫn tiếp tục. Ngươi có cảm thấy hay không? Khí thế hôm nay của sư phụ chúng ta rất giống Hoắc Nguyên Giáp a. A. Ngươi nói như vậy, giống như một chút, Lão Tưởng hiện tại dưới chân dừng một chút, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn hai đồ đệ ngốc nghếch một cái. Lão tử đây là đi đấu võ lôi đài a. Giống như Hoắc Nguyên Giáp. Có biết cách nói chuyện hay không? Hoắc Nguyên Giáp mẹ nó chính là chết trên lôi đài đấy, ngươi có biết không? Chương 584 tai nạn trong đại sảnh tầng dưới của khách sạn. Đã có người của Tống gia đang chờ đợi. Một người đàn ông cầm đầu nhìn qua cũng chỉ hơn 30 tuổi, mặc một bộ Âu phục, còn đeo kính đen, dáng người gầy gò, hình thể thon dài. Nhìn đoàn người Lão Tưởng từ trong thang máy đi ra, người này cười liền nghênh đón. Tưởng Thế Huynh. Lão Tưởng tò mò nhìn người này. Tại hạ là Tống Thừa Nghiệp, Tống Chí Tồn là đại ca của ta, hiểu được, là lão tam đời thứ hai của Tống gia. Đã sớm nghe nói nhị phòng Tống gia đời này có ba nam đinh, lão đại Tống Chí Tồn chính là người hôm nay muốn cùng Lão Tưởng luận võ. Lão tam Tống Thừa Nghiệp này lại là đứa con mà lão đầu tử Tống gia già nua sinh ra, chỉ là nghe nói không luyện võ. Nhìn bộ dáng, người gầy gò, khí chất nho nhã, quả thật không giống người luyện võ. Đã sớm nghe nói Tưởng Thế Huynh võ nghệ cao cường, ta cố ý xin gia phụ nhận lệnh, hôm nay đến đón ngài đến nơi tỉ võ. Nụ cười và giọng điệu của Tống Thừa Nghiệp rất khách khí, chỉ ra bên ngoài, xe đã sẵn sàng rồi. Đối phương khách khí, Lão Tưởng tự nhiên cũng khách khí, Tống Sảo Vân cũng đi lên gặp đối phương, chào hỏi. Thái độ của Tống Thừa Nghiệp đối với Tống Sảo Vân càng thêm khách khí hơn là thân cận, bạn đến thì, Sảo Vân đại tỷ, ta nên gọi ngài một tiếng đường tỷ, dừng một chút, lại thấp giọng nói, trận thi đấu này, thật sự là không thích hợp lắm, vốn là người thân, thân nhân nhận mặt gặp nhau. Lại muốn quyền cước đối với nhau thế này, ai? Lần này, thật sự là ủy khuất mấy vị. Bên ngoài khách sạn, hai chiếc xe đã dừng lại ở đó. Tống Thế Huynh, Sảo Vân đường tỷ, mời lên xe của ta đi, chúng ta trên đường còn có thể nói chuyện phiếm. Tống Thừa Nghiệp chỉ vào một chiếc Mercedes trước mắt cười nói, quý đồ của hai vị có thể ngồi ở phía sau chiếc xe, người của ta sẽ chăm sóc tốt cho mọi người. Lão Tưởng đang muốn gật đầu. Trần Nặc theo bản năng cảm thấy không đúng, bỗng nhiên nói, sư phụ, chúng ta vẫn là đi một chiếc xe đi, ta còn có chuyện muốn nói với ngài. Lão Tưởng có chút nghi hoặc, bất quá Tống Sảo Vân lại gật đầu, cũng được thôi, mọi người đã đi cùng nhau, tự nhiên cũng nên đi chung một đường. Tống Thừa Nghiệp giật mình, sau đó liền cười nói, cũng tốt, vậy ta cũng cùng các ngươi ngồi chung một xe đi. Vì thế, đoàn người lên xe, ngược lại để cho thủ hạ mà Tống Thường Nghiệp mang theo ngồi trên chiếc limousine của hắn. Trong chiếc xe, Lão Tưởng và Tống Thường Nghiệp ngồi ở hàng thứ hai, Tống Sảo Vân và Trương Lâm Sinh ngồi ở hàng thứ ba. Hàng thứ ba trên lý thuyết có thể ngồi ba người, chỉ là sẽ có chút chen chúc, nhưng cũng không tiện cùng sư nương chen chúc cùng một chỗ. Trần Nặc lại chủ động ngồi ghế lái phụ. Xe khởi động, chiếc limousine đi ở phía trước, Mercedes ở phía sau. Lúc trên đường đi, Tống Thường Nghiệp và Lão Tưởng hàn huyên vài câu, mắt thấy Lão Tưởng nói chuyện không nồng đậm, cũng không quấy rầy nữa, chỉ là không ngừng nói chuyện với Tống Sảo Vân. Nói cũng là một ít truyền thuyết của tổ tiên Tống gia. Thành phố Hồng Kông có kích thước nhỏ cùng đường phố chật hẹp, các đoàn xe trên đường đi không vội vàng. Mắt thấy một ngã tư, ở chỗ này rẽ phải vào đường hầm. Bỗng nhiên, trong lòng Trần Nặc khẽ động. Phía trước có một chiếc xe bán tải nhỏ hướng về phía nơi này, mơ hồ cho hắn một tia cảm giác dị thường. Chiếc xe bán tải đó vốn đã lái tới, tốc độ không vội vàng không chậm, nhưng càng đến gần, đột nhiên tăng tốc độ. Trần Nặc lập tức liếc về phía sau từ gương ngược, liền nhìn thấy Tống Thường Nghiệp kia, ngồi ở hàng ghế thứ hai, tư thế thân thể, hai đầu gối hơi cong, cúi đầu ngậm ngực, hai tay nhẹ nhàng ôm trước ngực. Trong lòng Trần Nặc nhảy dựng lên, cùng lúc đó, chiếc xe bán tải phía trước bỗng nhiên có động cơ oanh mạnh. Tinh thần lực cường đại khiến Trần Nặc trong nháy mắt bắt được, cách đó hơn 10 mét, tài xế trên xe tải kia sắc mặt dữ tợn, ga đã đạp xuống đấy. Hiệu quả cách âm của xe rất tốt, những người khác trong xe cũng không nghe thấy tiếng động cơ truyền ra bên ngoài. Sau khi Trần Nặc nhận ra, trong mắt hiện lên một tia sắc bén, chỉ cần nhìn vào chiếc xe tải, người lái xe hai tay điều khiển vô lăng, đột nhiên, khuôn mặt của người lái xe thay đổi. Vô lăng không thể điều khiển tự động xoay sang một bên, tài xế kinh hô, nhưng lại phản ứng không kịp, chiếc xe bán tải đâm vào hàng rào cách ly kim loại ven đường, sau đó lật nghiêng, ngã xuống ven đường, dưới lực tác dụng thông thường, còn trượt về phía trước rất nhiều mét. Bên ngoài một tiếng nổ lớn, kinh động đoàn xe bên này, tài xế đã đạp phanh, người trong xe kinh ngạc nhìn chiếc xe tải bị lật nghiêng trên mặt đất cách đó 7-8 mét, lốp xe vẫn còn nhẹ nhàng chuyển động, liền thấy cửa xe bị mở ra. Người lái xe bên trong mang theo máu bò ra từ bên trong. Lúc này, bên đường có người đi bộ vây quanh, vội vàng kéo tài xế đến ven đường ngồi xuống, còn có người gọi điện báo cảnh sát. Trong xe, đám người Lão Tưởng đều kinh ngạc, không ngờ lại chứng kiến một vụ tai nạn xe hơi như vậy. Trần Nặc chú ý quan sát Tống Thường Nghiệp, quả nhiên từ trong ánh mắt của tên này nhìn thấy một tia kinh nghi, bất quá sau đó đã bị che giấu xuống. Thiếu gia, hình như bên kia xảy ra tai nạn xe hơi. Tài xế quay đầu lại nhìn Tống Thường Nghiệp. Tống Thường Nghiệp nhíu mày, không lên tiếng. Trần Nặc lại bỗng nhiên mở miệng nói, Tống tiên sinh, thời gian sau võ sắp tới rồi chứ? Chúng ta ở lại đây để xem náo nhiệt sao? Hay là đi tỉ võ? Trần Nặc vừa nói, Tống Thường Nghiệp lập tức lắc đầu, cười nói, tai nạn giao thông tự nhiên có cảnh sát xử lý, chúng ta đi võ quán đi. Hắn tiện tay lại mở cửa sổ xe, đối với hai thủ hạ dừng ở phía sau xe Mercedes nói một câu, đi xem. Có thể giúp đỡ liền giúp đỡ, chiếc xe một lần nữa chậm rãi lăn bánh, Trần Nặc mới cười cười, Tống tiên sinh, thật có lòng à. Tống Thường Nghiệp gật đầu cười cười, lại không nói gì nữa. Chương 585 nơi luận võ. Nếu nói trận âm mưu tai nạn xe hơi này không liên quan gì đến Tống Thường Nghiệp này, Trần Nặc dám đem tên mình viết ngược lại. Nhưng từ kích cỡ chiếc xe tải đó, cùng với cường độ của chính chiếc xe, cộng thêm tốc độ khi lái xe. Trần Nặc cho rằng, Tống Thường Nghiệp cũng không phải là muốn giết Lão Tưởng. Hắn ta vẫn còn trong xe, gây ra chút tai nạn xe hơi, sau đó để cho Lão Tưởng bị một chút thương tổn da thịt. Có thể hủy bỏ tỷ võ hôm nay. Được rồi, mục đích của hắn là ngăn cản trận đấu này. Đây là sự phán đoán của Trần Nặc, về động cơ mà nói, Tống Thường Nghiệp làm như vậy cũng có lý do chính đáng. Tống gia nhị phòng, tam tử đoạt đích. Lão đại Tống Chí Tồn, lão nhị Tống Cao Viễn. Mới là nhân vật chính trong cuộc tranh đoạt này. Lão tam Tống Thường Nghiệp bởi vì tuổi còn trẻ, lúc hắn sinh ra, đại ca nhị ca đã có thành tựu riêng. Trong cuộc đấu tranh quyền thừa kế gia đình, không nghi ngờ rằng Tống Thường Nghiệp đang ở phía bất lợi. Như vậy, trận tỷ võ này một khi phân ra thắng bại, hơn nữa rất có thể, phần Tống Chí Tồn thắng là rất cao. Sau khi phân ra thắng bại, Tống gia thắng, lão đại sẽ trở thành người thừa kế. Tống gia nếu đánh thua, thanh danh lão đại quét đất. Như vậy người có lợi cũng chỉ là lão nhị Tống Cao Viễn. Tuyệt đối không đến lượt Tống Thường Nghiệp, xem ra, trận tỷ võ này mặc kệ kết quả là thua hay thắng, đối với Tống Thừa Nghiệp cũng không có chỗ tốt. Tình huống duy nhất có lợi cho hắn ta, hủy bỏ trận đấu, để cho lão đại và lão nhị tiếp tục cuốn lấy, kéo dài thời gian. Nhược điểm lớn nhất của Tống Thừa Nghiệp chính là tuổi trẻ, thời gian tiếp quản sản nghiệp trong nhà ngắn, căn cơ không sâu, cho nên đứng ở vị trí của hắn, hắn hy vọng nhất chính là trận tranh đoạt này tiếp tục trì hoãn, chứ không phải mau chóng phân ra kết quả. Trần Nặc cảm thấy phán đoán của mình là không sai, bất quá, Tống Thừa Nghiệp này có chút ngoan tâm a. Vì chế tạo ra tai nạn xe cộ, còn để cho mình không liên quan tới, thế mà cũng để bản thân ở trên xa. Nguy hiểm cho chính mình. Đủ tàn nhẫn, võ quán của Tống gia ở Hồng Kông cũng không lớn như trong tưởng tượng. Vốn dĩ đất ở Hồng Kông rất ít, tất đất tất vàng, mấy năm trước khi sản nghiệp Tống gia còn chưa lớn, võ quán cũ của Tống gia ở Hồng Kông tự nhiên cũng không có khả năng mở ra rất lớn. Một tòa nhà trông rất cũ, các căn nhà xung quanh cũng là một màu sắc, bên trên các căn nhà là các bảng hiệu ngổn ngang lộn xộn. Trong tòa nhà này có hai tầng là võ quán của Tống gia, lúc đổ xe đứng trước cửa, Tống Thừa Nghiệp đặc biệt giới thiệu qua, đây là một trong những võ quán đầu tiên của Tống gia tại Hồng Kông. Về sau sản nghiệp của Tống gia phát triển lớn, đạo tràng đều mở đến Mỹ quốc, nhưng vì bảo vệ truyền thống, võ quán cũ thoạt nhìn có chút trách nẻ này không những không có dời đến một nơi tốt hơn, ngược lại còn giữ nó lại, còn cố gắng mở rộng một chút. Ngày nay, chiếm cứ hai tầng lầu, lúc vào cửa, phòng chính được làm rất đẹp, thuần một màu sắc, tám phiến bình phong, Trần Nặc nhìn một chút, vật liệu bằng ngọc thạch. Trước cửa, cũng có người Tống gia đi theo, là vị lão nhị của Tống gia kia, Tống Cao Viễn. Nếu không biết, đơn thuần từ ngoại hình mà xem, có lẽ người khác sẽ cho rằng Tống Cao Viễn mới là thế hệ luyện võ của Tống gia. Ngoại hình của hắn quá giống người luyện võ, vóc người cao lớn khôi ngô, bả vai rộng rãi, hai tay rất dài, toàn thân cơ bắp đem bộ Âu phục trên người kéo căng. Khuôn mặt chữ điền, lông mày dày rậm, đôi môi mỏng, nhưng sơ yếu lý lịch của Tống Cao Viễn cũng không giống như ngoại hình. Anh chàng này năm nay hơn 40 tuổi, những năm đầu tốt nghiệp Đại học Hồng Kông, sau đó đến Mỹ quốc để học tập quản lý doanh nghiệp. Hơn nữa, Trần Nặc cũng biết, kỳ thật Tống Cao Viễn đối với công phu của Tống gia, luyện tập cũng không phải rất tinh thâm, dáng người tráng kiện của hắn, hoàn toàn là bởi vì ngày thường thích thể thao, thích tập thể dục. Môn thể thao yêu thích của hắn là vận động viên thuyền buồm. Luyện võ công, đối với Tống Cao Viễn mà nói, phản phất cho tới bây giờ cũng không có hứng thú quá lớn, những tư liệu này đều là do Trần Nặc thông qua chủ tịch Higashida phái người thu thập được. Thái độ của Tống Cao Viễn đối với lão tưởng rất khách khí, nhìn ra được, là loại khách sáo cố ý làm ra, ánh mắt cũng không có nhiệt tình gì. Hơn nữa, tiếng phổ thông của hắn không tốt, một vài từ ngắn gọn, chỉ có thể miễn cưỡng nghe ra là một lời chào hỏi chính thức. Tống Cao Viễn xuất hiện nghênh đón, vẻn vẹn chỉ là đại biểu cho thái độ của Tống gia, đối với trận tỷ võ này coi trọng và lễ tiết. Hàn huyên hai câu, Tống Cao Viễn rất nhanh liền mang theo mấy người tiến vào võ quán. Nơi luận võ nằm trên tầng 2. Nơi này là diễn võ trường, ngày thường, các sư huynh đệ trong môn phái có thể ở chỗ này luận bàn. Hơn nữa, một vài cuộc tỷ võ tranh tài của địa phương, chúng ta đôi khi cũng phụ trách tổ chức tại nơi này. Tống Thừa Nghiệp giống như đối với tai nạn giao thông trên đường đã hoàn toàn không có ý kiến, thần sắc rất thoải mái, giới thiệu những thứ này với đoàn người lão tưởng, sau đó còn nhẹ nhàng thở dài. Võ thuật càng ngày càng thu hẹp, hiện giờ tại Hồng Kông có thể tìm được nơi tổ chức thi đấu võ thuật không nhiều lắm. Cho nên bằng hữu trong giới võ thuật, nếu muốn thi đấu, đều nguyện ý để chúng ta tổ chức, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận một ít cuộc tranh tài nhỏ. Nếu là một cuộc thi lớn, chúng ta đều phải thuê sân thi đấu của chính phủ. Chương 586 khán giả địa phương tụ tập đến đoàn người Trần Nặc nhìn diễn võ trường này, đại sảnh to chừng mấy trăm mét vuông, chiều cao của tầng rất cao, vượt qua tòa nhà bình thường. Trang trí rất đơn giản, thậm chí có chút cũ kỹ. Vị trí trung tâm bày một lôi đài giống như võ đài, bất quá không phải hình vuông, mà là hình bát giác. Xung quanh là ba mặt khán đài, bất quá quy mô rất nhỏ, thoạt nhìn cũng chỉ có thể ngồi được 110 người, hơn nữa rất chen chúc. Đèn trên lôi đài đã được bật, còn có đệ tử mặc trang phục võ quán Tống gia ở trên đó dọn dẹp và quét dọn, dùng hai cây lau sàn nhà lau chùi trên lôi đài. Mà trên khán đài, cơ hồ đã ngồi đầy người, điều này khiến Trần Nặc hơi nhíu mày, nhiều khán giả như vậy. Tống Cao Viễn quay đầu nhìn thoáng qua Trần Nặc, lại nhìn lão tưởng, mắt thấy lão tưởng không nói gì, liền không để ý tới Trần Nặc. Mà Tống Thừa Nghiệp lại cười nói, Chiêu bài của Tống gia chúng ta trong giới võ thuật của Hồng Kông coi như có chút trọng lượng, mà giới võ thuật Hồng Kông ngày thường cũng rất ít khi có loại trao đổi luận bàn này, có cuộc so tài võ thuật, đồng đạo trong giới võ thuật đều sẽ cho mặt mũi tới quan sát một chút. Trần Nặc nhìn những đồng đạo võ thuật trên khán đài, nhìn không được khóe miệng giật giật, không ít người trên thân đều là thêu long văn phượng, cách nơi Trần Nặc gần nhất đúng giờ phút này, mấy người ngồi, một đôi cánh tay hoa lớn chói mắt rất lớn. Đồng đạo võ thuật, đồng đạo câu lạc bộ mới đúng không? Tuy nhiên, câu lạc bộ tại Hồng Kông được coi là một nét văn hóa khá độc đáo, những người luyện võ cùng các câu lạc bộ luôn có mối quan hệ dây dưa không rõ, đây cũng là do lịch sử tạo thành. Kiếp trước Trần Nặc nhìn qua một con số, tại Hồng Kông, câu lạc bộ lớn nhỏ, có mấy trăm nghìn người. Toàn bộ Hồng Kông chỉ có vài triệu người, nhìn một số người trên khán đài, rõ ràng nhìn ngoại hình và ăn mặc, muốn nói bọn họ không phải cổ hoặc tử, sợ là ngay cả tiểu hài tử cũng không tin. Sau đó, hai huynh đệ Tống gia dẫn đoàn người lão tưởng đi gặp một số người trong giới võ thuật của Hồng Kông hôm nay được gọi là đồng đạo Túc Lão. Ở phía trước lôi đài, là một hàng chỗ ngồi xếp hàng. Một vài người ngồi đó rõ ràng đã trong tư thế bưng người. Ngược lại rất ăn ý, đều là mặc đường trang, sợ rằng người trẻ nhất cũng phải 40 trở lên, mái tóc mỗi người đều hoa râm. Hai huynh đệ Tống gia mang theo đám người lão tưởng đi tới, ai nấy đều từng gặp qua quen biết, những người này phần lớn đều không biết nói tiếng phổ thông, bất quá khí thế rất đủ, đều ôm quyền với lão tưởng, thái độ tự nhiên sẽ không quá thân thiết, ngược lại có chút cảm giác kiêu ngạo. Thậm chí mơ hồ mang theo một chút địch ý, kỳ thật, từ lúc đám người lão tưởng đi vào diễn võ trường này, khán giả đã bắt đầu hỗn loạn, đại khái là nhìn ra đám người lão tưởng chính là cao thủ đại lục hôm nay so võ với lão đại Tống gia. Sự bài ngoại của người Hồng Kông và khinh bỉ đại lục ở đây đã được thể hiện rất tập trung, bắt đầu từ đám người lão tưởng đi vào, trên khán đài bắt đầu xuất hiện một số âm thanh ồn ào. Tất cả các loại người bắt đầy tớ đường phố và những âm thanh chửi rủa hoặc thậm chí đe dọa khác là bất giác. Sắc mặt lão tưởng và Tống Xảo Vân kỳ thật vẫn không tốt lắm, bất quá Trần Nặc ngược lại cảm thấy rất bình thường, Tống gia là võ quán bản địa của Hồng Kông, lão tưởng là người ngoại lại, khán giả địa phương đương nhiên phải cổ vũ người dân địa phương. Điều này cũng giống như một trận đấu bóng đá, khán giả địa phương chắc chắn sẽ giúp đội chủ nhà. Thời điểm thi đấu tấn công khung thành, khán giả không phải đều sẽ dùng tiếng mẹ để hỏi thăm tổ tống đội khách sao? Những nhân vật hàng đầu trong giới võ thuật Hồng Kông này, thái độ đối với lão tưởng thù địch. Tự nhiên cũng dễ hiểu, tuy rằng ngôn ngữ giao lưu không quá tốt, nhưng Tống Thừa Nghiệp biểu hiện rất chủ động, tiếng phổ thông của hắn rất tốt, giới thiệu từng người một, cũng đóng vai trò là thông dịch viên. Lão tưởng xem như cùng những lão đại này ở đây làm chứng quan sát luận võ đều quen biết một vòng, cái gì luyện Thái Lý Phật, luyện Hồng Quyền, luyện Vịnh Xuân. Nhân tiện, lúc này tại Hồng Kông, luyện Vịnh Xuân Quyền có không ít người, nhưng không phải là chủ đạo, độ nổi tiếng của Vịnh Xuân Quyền. Phải đến năm 2008, sau vụ phát hỏa diệt vấn của Trịnh Tử Đan, mới đột nhiên trở nên phổ biến trong nhiều năm. Bộ phim được chào bán rất chạy, đem nhân vật diệt vấn vốn dĩ ở trong lịch sử giới võ thuật cũng không tính là rất quan trọng, trực tiếp đẩy lên vị trí thần. Vị lão tiên sinh diệt vấn này là võ sĩ, nhưng thật sự không tính là tông sư gì. Lý Tiểu Long quả thật cũng từng học cùng diệt vấn, nhưng cả đời Tiểu Long tiên sinh bái rất nhiều thầy võ thuật, cuối cùng học rộng khắp nơi. Tích lũy điểm mạnh của người khác, rồi lại tự tạo thành trường phái riêng. Diệp Vấn này chỉ là một trong số đó, chỉ là phim dù sao cũng là phim ảnh, đạo diễn và nhân vật chính vì lấy tài liệu, từ trong đống giấy cũ tìm ra nhân vật Diệp Vấn này, làm chế biến nghệ thuật cùng biểu hiện khoa trương, cộng thêm sự lan tỏa của ngành giải trí, cuối cùng đem một võ sĩ vốn dĩ danh tiếng không quá lớn, biến thành một thế hệ tông sư. Chương 587 lên đài. Trong quá trình giới thiệu và gặp mặt, vị đại biểu đồng đạo luyện Vịnh Xuân Quyền kia, vị trí bên trong những người bản địa, hiển nhiên cũng không phải thuộc loại hàng đầu, địa vị cũng không phải rất xuất chúng. Trần Nặc nhìn võ sĩ Vịnh Xuân Quyền, trong lòng thở dài, chờ đi, vài năm nữa ngươi sẽ phong quan. Bất quá nhìn bộ dáng tóc trắng của lão đầu tử, sợ là đợi đến khi Diệp Vấn phát hỏa, Vịnh Xuân phổ biến, hắn cũng đã già rồi. Không thể đuổi kịp thời điểm tốt, gặp qua các vị đồng đạo. Hai huynh đệ Tống gia liền mời đám người lão tưởng ngồi ở vị trí một bên đã chuẩn bị sẵn sàng dưới lôi đài. Tỷ võ trong nước, không giống như các trận đấu quyền Anh ở châu Âu và Mỹ, cái gì mà chuẩn bị phòng chờ võ sĩ quyền Anh không có truyền thống này. Đoàn người ngồi xuống chân phía nam lôi đài, nơi này cách lôi đài rất gần, một bước đi. Lão tưởng ngồi ở bên trái, bên cạnh là Tống Xảo Vân, sau đó là Trần Nặc Trương Lâm Sinh lần lượt xếp hàng, chỗ ngồi là ghế thái sư bình thường. bên cạnh còn có bàn trà đã được bày ra. Bất quá lúc này lão tưởng cũng sẽ không uống nữa, hắn tuy rằng tính tình rộng rãi, nhưng dù sao cũng là người trong giang hồ, không phải kẻ ngốc. Giờ phút này sắp phải ra sân tỉ võ, làm sao còn có thể ăn uống đồ mà đối thủ chuẩn bị cho, ngồi ở đó, không để ý tới tiếng ồn trên khán đài phía sau cùng động tĩnh nguyền rủa uy hiếp của khán giả bản địa, lão tưởng chậm rãi nhắm mắt lại, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không để ý đến sự hỗn loạn bên ngoài. Vài phút sau, trên khán đài bỗng nhiên một trận ồn ào, Trần Nặc quay đầu nhìn về phía lối vào. Tống Chí Tồn đã đến, Tống lão đầu ăn mặc đặc biệt có tinh thần, nguyên bản lúc gặp mặt, tóc hơi dài một chút, hiển nhiên đã tỉ mỉ cắt tỉa qua, ngắn hơn một chút, thoạt nhìn cả người càng trẻ ra hơn một chút. Một thân áo khoác lụa màu đen, chân quần rộng, dẫm lên giày vải đế mỏng. Mấy người phía sau đại khái là đồ đệ của hắn, trong đó có một người mà Trần Nặc lúc trước ở Kim Lăng gặp qua, lúc đó chơi cờ, liền đứng ở phía sau Tống Chí Tồn, dáng người hán tử khôi ngô kia, dung mạo bưu hãn, vẻ mặt dữ tợn. Sự xuất hiện của Tống Chí Tồn khiến khán giả bắt đầu cổ vũ, trong đó còn xen lẫn một số giọng nói đánh chết bắt lão. Tống Chí Tồn cũng không nói gì, đi tới dưới lôi đài, đầu tiên gật đầu với lão tưởng, sau đó đồ đệ đi qua chống đỡ dây thừng trên lôi đài, Tống Chí Tồn xoay người nhảy lên lôi đài, đi tới giữa lôi đài. Dưới đài, mấy đồ đệ của Tống Chí Tồn nhanh chóng triển khai mang theo mấy lá cờ. Trên một mặt cờ, bóp kim tú ngân, rất nhiên là một mặt bản hiệu. Hồng Kông bất khả chiến bại. Chí cường Hồng Kông. Trần Nặc nhìn thấy, quay đầu cười khẽ với Trương Lâm Sinh, xem ra Tống Chí Tồn này, ở Hồng Kông đánh ra thanh danh thật lớn a. Giờ phút này Trương Lâm Sinh lại có chút khẩn trương, ngồi ở đó thân thể căng thẳng, Trần Nặc nói chuyện với hắn, hắn cũng ừ một tiếng. Trần Nặc cười cười, đừng lo lắng, thoải mái một chút. Tống Chí Tồn đứng trên lôi đài, hưởng thụ tiếng hoan hô cổ vũ trên khán đài một lát, sau đó hai tay đè xuống vài cái, chờ tiếng hoan hô cùng tiếng ồn ào dần dần bình ổn lại, Tống Chí Tồn mới chậm rãi mở miệng, đầu tiên là tiếng Quảng Đông. Đơn giản chỉ là một số lời cảm ơn các đồng đạo giới võ thuật đã đến đây ngày hôm nay, cảm ơn khán giả đã có mặt ngày hôm nay để cổ vũ, sau đó lại nói một số tiếng phổ thông đích thân phát huy võ thuật. Mỗi khi hắn nói một đoạn, sẽ có một người nào đó vỗ tay và cổ vũ dưới sân khấu. Một câu nói xong, ở giữa bị gián đoạn nhiều lần, đến cuối cùng, Tống Chí Tồn đổi tiếng phổ thông, cao giọng nói, hôm nay trận đấu này, không phải phân chia cao thấp trong võ thuật, cũng không phải giải quyết ân cừu, mà là hai phòng Tống gia ta luận bàn về kỹ thuật gia truyền. Không phân biệt sinh tử, không liên quan đến ân cừu. Tưởng lão đệ, ngươi và ta hoàn thành trận đấu này, sau đó chúng ta lại cùng nhau giao lưu vui vẻ. Nói rất hay, lão tưởng ngồi dưới đài không thể không đứng dậy, ông quyền với Tống Chí Tồn. Tống Chí Tồn cũng trả lễ. Lúc này, Trần Nặc chú ý tới, dưới đài lại có một số góc nhìn đặc biệt tốt trên khán đài, còn có người lấy máy ảnh ra bắt đầu quay phim. Mang theo máy ảnh, trong tay còn có quyển sổ nhỏ đang ghi lại cái gì. Phương tiện truyền thông Trần Nặc trong lòng thở dài, Tống Chí Tồn này là quyết tâm, muốn đem trận này đường đường chính chính, làm trôi nổi xinh đẹp sáng ngời. Thanh thế cũng muốn làm ra động tĩnh thật lớn, hắn không chỉ muốn giành chiến thắng, mà còn muốn thắng thật lớn, thật có danh tiếng. Dùng phương thức này, về vấn đề lựa chọn người thừa kế cho lão gia tử Tống gia, hung hăng đóng xuống lời khẳng định, sau đó Tống Chí Tồn chậm rãi lui ra hai bước, mà dưới đài, người Tống gia cũng đã được tới mời, lão tưởng thở ra một hơi, chậm rãi đứng dậy, Trần Nặc và Trương Lâm Sinh lập tức nhảy dựng lên, sau đó đoạt trước bên lôi đài chống đỡ dây thừng. Lão tưởng nhìn thoáng qua hai đồ đệ của mình, gật đầu một cái, xoay người nhảy lên. Sư phụ! Cố lên a! Trần Nặc vẫy nắm đấm với lão tưởng, lão tưởng quay đầu lại nhìn Trần Nặc một cái, gật đầu một cái, sau đó ánh mắt nhìn về phía thê tử Tống Xảo Vân, trên mặt lộ ra một nụ cười ôn nhu. Chương 588 không tới kỳ vọng. Sau khi lão tưởng lên sân khấu, trên khán đài lại bắt đầu ồn ào, trong lúc nhất thời, cổ vũ Tống Chí Tồn, quát mắng lão tưởng. Thanh âm không dứt bên tai, võ trường vốn không lớn, nhất thời giống như tổ ong, tai người chấn động ù ù, trên đài còn có một tên trọng tài, là một võ sĩ luyện quyền mới từng gặp, mặc một chiếc áo khoác trắng, không được chọc mắt, không được đá âm, không được ám khí đã thương người, ta nói bắt đầu thì mới bắt đầu, ta kêu dừng lại nhất định phải nghe. Một trong hai bên, rơi xuống đất ba lần. Phán thua. Hoặc là, một trong hai bên thừa nhận thất bại. Liền kết thúc tỷ võ. Hai người, nghe rõ chưa? Tiếng phổ thông của người này vẫn khá tốt, lão Tưởng hiểu, gật đầu, Tống Chí Tôn ôm quyền với lão Tưởng ôm quyền đáp ứng. Sau khi hai người tách ra vài bước, khi một tiếng chuông, luận võ bắt đầu. Dưới sân khấu ồn ào không ngừng, trên lôi đài, lão Tưởng và Tống Chí Tôn cách nhau vài bước. Tưởng lão đệ. Tống Chí Tôn cười nói, phản phất còn muốn nói cái gì nữa, lão Tưởng lại lắc đầu, sắc mặt trầm tĩnh, nếu đã lên sân khấu so võ, thì không cần phải nói nhiều. Được rồi, Tống Chí Tôn thu hồi nụ cười gật đầu, sau đó giơ tay lên, làm một cái động tác khởi động quyền của Tống gia. Tư thế này Trần Nặc và Trương Lâm Sinh đều quen biết, lúc bọn họ học quyền, đều đã học được những công giáo này. Lão Tưởng hít sâu một hơi, chân phải lui về phía sau nửa bước, cũng giơ tay lên kéo một tư thế giơ tay lên. Ngươi là khách, ngươi trước. Tống Chí Tôn trầm giọng nói. Được rồi, lão Tưởng quát đứt một tiếng, bỗng nhiên chân phải phát lực đạp trên mặt đất. Cả người như cung tiễn chạy về phía trước. Đằng đằng đằng ba bước lớn. Bước thứ ba không xong, người đã đến trước mắt Tống Chí Tôn. Nâng cánh tay phải, cánh tay cong, khuỷu tay. Tống Chí Tôn cung lui về phía sau, đồng thời hai tay giao nhau, khuỷu tay của lão Tưởng bị hai tay hắn chống lại. Lão Tưởng hắt một tiếng, khuỷu tay là quyền, hai quyền làm song phong xung tai. Tống Chí Tôn lại một lần nữa ngăn cản. Trên lôi đài, lão Tưởng phản phất thay đổi khí thể của ngày thường, hùng hổ bức người, thân ảnh qua lại, xuống ta điên cuồng cùng bình thường một trận mãnh công. Lão Tưởng ra tay, đặc điểm là, nhanh, giống như lốc xoáy nhanh, chiêu thức sắc bén, lực đạo mười phần, hơn nữa không kéo bùn mang nước chút nào, một chiêu phát ra, rõ ràng đã nhanh đến kinh người, lại hết lần này tới lần khác làm cho người ta nhìn rõ ràng. Chỉ một từ, giòn. Trận công kích mãnh liệt này, Tống Chí Tôn trái che phải chắn, phản phất hoàn toàn ở hạ phong, bị lão Tưởng một trận tiến công đánh lui về phía sau, mắt thấy đều muốn lui về phía mép lôi đài. Trên khán đài, tiếng cổ vũ nguyên bản cũng biến mất, mỗi người đều trợn to hai mắt nhìn trận chiến kịch liệt trên đài. Trần Nặc đứng dưới lôi đài, híp mắt, trong lòng lại rõ ràng, lão Tưởng một hơi đấm 8 quyền đá 14 cước. Mà Tống Chí Tôn phòng thủ càng là nhỏ giọt không rò rỉ. Tuy rằng nhìn bị lão Tưởng tiến công đánh vào thế phòng thủ, nhưng kỳ thật cũng không có thiệt thòi gì. Mà lão Tưởng phản phất cũng hiểu được loại tấn công này không chiếm tiện nghi, lại hết lần này tới lần khác vẫn còn một mực cường công. Rốt cục, lão Tưởng nghiêng người, bị Tống Chí Tôn ngăn cản, Tống Chí Tôn nghiêng người đá chân chống đỡ của lão Tưởng, bị lão Tưởng nhẹ nhàng nhảy ra, nhưng vị trí thân hình hai người, đã thành lão Tưởng bức Tống Chí Tôn đến góc dây thừng. Lão Tưởng bỗng nhiên hít một hơi thật mạnh. Sau đó thở ra quát một tiếng, tay trái một quyền ngang cánh tay đẩy qua, bị hai tay Tống Chí Tôn ngăn trở, tay phải lão Tưởng lại biến quyền thành chưởng, bỗng nhiên như tia chớp nâng lên, cứng rắn từ giữa hai tay Tống Chí Tôn xen vào. Trần Nặc nhìn rõ ràng, sau khi bàn tay lão Tưởng đánh ra, cánh tay nhẹ nhàng chấn động một chút, đồng thời trong ánh mắt lão Tưởng bộc phát ra tinh quang. Này, một cổ tử khí này, mạnh mẽ xông ra một khe hở giữa hai tay Tống Chí Tôn chắn trước người. Mắt thấy bàn tay muốn in vào ngực mình, ánh mắt Tống Chí Tôn ngưng tụ, lại thân thể mạnh mẽ động. Một tiếng rầm rầm vang lên, một chưởng lão Tưởng này liền in trên vai Tống Chí Tôn. Đánh xong chưởng này, Tống Chí Tôn rống to một tiếng, hai tay mở ra, lão Tưởng lại cấp tốc lui về phía sau, một hơi đằng đằng rút lui 5-6 bước. Bả vai Tống Chí Tôn bị đánh một cái, thân thể ngửa ra sau, chân phải lại nhẹ nhàng dẫm lên một cái cột dây thừng phía sau. Cơ thể của hắn dường như uốn cong. Nhưng hắn nhanh chóng đứng thẳng. Nội tức tốt, Tống Chí Tôn thở ra một hơi, xoa xoa bả vai. Lão Tưởng đã kéo ra đủ khoảng cách, cũng phun sạch hơi thở trong ngực, hơi có chút thở hổn hển, thấp giọng nói, tá tự quyết cũng thật đẹp. Lão Tưởng rất rõ ràng, ngụm nội tức mạnh mẽ mà mình mãnh công, đến cuối cùng, một cái trọng thủ đánh xuyên qua phòng ngự của Tống Chí Tôn, cuối cùng một chưởng này in trên vai Tống Chí Tôn, là Tống Chí Tôn từ khi bắt đầu đến nay, chân chính ăn một thiệt thòi nhỏ. Nhưng mà, lại thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của lão Tưởng, Tống Chí Tôn bị một chút, lại dùng chân dẫm lên cột dây thừng, trong nháy mắt liền đem một chưởng lực đạo của mình truyền khắp toàn thân, dùng khắp toàn thân, thân thể, đem lực đạo dở đến chân, sau đó tiếp theo dẫm lên chân cột, dùng đầu gối uốn cong, đem lực đạo hóa giải. Răng rắc một tiếng, cột gỗ ở góc dây thừng phía sau Tống Chí Tôn, đứt gãy. Vậy, đến phiên ta rồi. Tống Chí Tôn xoa xoa bả vai có chút mơ hồ đau đớn, run rẩy cánh tay. Lão Tưởng hít sâu một hơi, bày ra cái giá trong tay. Đến đây, chương 589 ngươi thắng một vòng công kích của Tống Chí Tồn cũng là cơn bão dữ dội, chiêu thức tấn công so với lão tưởng trước đó vô cùng giống nhau, hiển nhiên đều là quyền pháp của Tống gia, nhưng có một số sắc thái, nhưng không phải tất cả. Tống Chí Tồn tiến công, thế lực đại lực trầm xuống, quyền mang phong, phản phất như hàm chứa tiếng gió sấm. Nếu nói lão tưởng ra tay một chữ nhanh, như vậy đòn tấn công của Tống Chí Tồn, chính là một chữ trầm. Trên lôi đài phản phất trong nháy mắt liền thay đổi một tình thế, Tống Chí Tồn đè ép lão tưởng đánh, lão tưởng liên tục ngăn cản, lui về phía sau. Khán giả dưới sân khấu nhất thời hăng hái, liên tục hò hét. Cuối cùng, một chưởng của Tống Chí Tồn giống như lão tướng, hai tay lão tưởng giao nhau trước người, không để một chưởng này của Tống Chí Tồn đánh vào người mình, nhưng cả người lại trực tiếp đằng sau 2 mét, lúc rơi xuống đất, thân thể lão tưởng đè xuống dưới, chân trái cong cong dở lực. Nhưng lại phản phất có chút không chịu đựng được, mắt thấy đầu gối chân trái sắp rơi xuống đất, lão tưởng một tay dùng sức vỗ một cái trên sàn nhà, lúc này mới mạnh mẽ dừng người lại không thật sự ngã xuống đất, chậm rãi đứng lên. Không đợi hắn đứng thẳng, Tống Chí Tồn đã một cái roi chân quét đến, lão tưởng chỉ có thể một tay dựng thẳng lên, lần này nút thắt trắng chắc quét qua cánh tay hắn, lão tưởng nhất thời hướng bên trái một cái lảo đảo vài bước, Tống Chí Tồn đã tiếp tục giáng lên, lại một cước đá vào đùi trái của lão tưởng. Lão tưởng lần thứ hai đứng không vững, lại mạnh mẽ lui về phía sau vài bước, ý đồ kéo dài khoảng cách, sắc mặt Tống Chí Tồn lạnh lùng, nhưng lại tiếp tục cuốn lấy bả vai lão tưởng trở tay ngăn cản, bị hắn cuốn lấy cánh tay, hai người hai tay giao nhau, biến thành đấu lực. Trong lúc nhất thời liền nhìn thấy hai người trên lôi đài, giống như hai tư thế đấu vật, hai tay cuốn quanh cùng một gốc lực. Trần Nặc ở khoảng cách gần, rõ ràng nghe thấy hai tay lão tưởng và Tống Chí Tồn, đều nhẹ nhàng run rẩy. Phát ra âm thanh rắc rắc rắc, Tống Chí Tồn nhíu mày, nhấc chân đi đá, khúc đầu gối của lão tưởng chống lại đối phương ra chân, hai người bắt đầu đánh nhau, trong nháy mắt đều tự đá 7-8 cước đi ra ngoài. Rốt cục, Tống Chí Tồn vẫn mạnh mẽ một cước đá vào đùi trái của lão tưởng rốt cục không chịu nổi, chủ động buông tay ra, tránh ra bên cạnh. Tống Chí Tồn nhìn chuẩn, một quyền đánh vào vai lão tưởng, đập. Lão tưởng hạ cánh. Điểm. Trọng tài trên sân khấu lập tức uống một tiếng. Tống Chí Tồn cũng lỗi lạc, nhanh chóng lui về phía sau. Lão tưởng từ trên mặt đất đứng dậy, chậm rãi đứng lên. Trần Nặc nhìn ra, sắc mặt lão tưởng không tốt lắm, dưới chân đổi một cái chân chống đỡ, chân trái hơi run rẩy. Lão tưởng hoạt động một chút, liền cảm thấy hai tay và hai chân của mình đều mơ hồ đau đớn, nội tức trong ngực cũng có chút chậm chạp. Trần Nặc nhìn ra, lão tưởng hơi có chút thở dốc. Giờ khắc này, Trần Nặc trong ánh mắt lão tưởng, nhìn thấy một tia quyết định, sau khi lão tưởng đứng vững, trọng tài nhìn hắn một chút, lão tưởng gật đầu, sau đó trọng tài lui về phía sau. Lại nữa. Lão tưởng gật đầu với Tống Chí Tồn hừ một tiếng, lại không sốt ruột cướp công, mà chậm rãi đến gần. Lão tưởng bắt đầu bơi đi, trở nên cẩn thận, hôm nay hắn bắt đầu cướp công, là bởi vì mình điều chỉnh vài ngày, trạng thái tốt nhất đã đến. Ý đồ của lão tưởng là, hắn biết rõ thực lực của mình chỉ sợ kém Tống Chí Tồn vài phần, không bằng thừa dịp mình đi lên, trạng thái tốt nhất, thời điểm nội tức tốt nhất, dùng hết toàn lực cướp công một vòng, có thể chiếm được chút tiện nghi, thành lập ưu thế. Kết quả chiến thuật đánh như vậy, nhưng hiệu quả lại không tốt lắm, tuy rằng khiến Tống Tồn chi chịu chút thiệt thòi, nhưng lại thấp hơn dự đoán của mình, giờ phút này nếu liều mạng không được, cũng chỉ có thể bơi đi. Tống Chí Tồn mấy lần thăm dò tiến công. Bị lão tưởng né tránh, hơn nữa lão tưởng bắt đầu không cùng đối thủ cuốn lấy nhau, một chạm liền chia. Một khoảng thời gian này, cũng không đặc sắc như lúc mới bắt đầu, khán giả dưới đài bắt đầu ồn ào, rất nhiều người bất mãn quát lớn, ghét bỏ lão tưởng nhát gan, chỉ biết né tránh, lại không dám đánh. Lão tưởng điếc tai, cẩn thận né tránh, trì hoãn thời gian, điều chỉnh nội tức. Tống Chí Tồn kinh nghiệm lão đạo, cũng không sốt ruột, mà là lợi dụng địa hình lôi đài, chậm rãi bức bách lão tưởng. Dần dần, sau mấy vòng công kích, rốt cục cũng đem không gian của lão tưởng từng bước nén xuống. Sự bùng nổ đột ngột, sau khi kiên nhẫn nén không gian của lão tưởng xuống, Tống Chí Tồn đột nhiên tấn công. Tống Chí Tồn rất rõ ràng, trì hoãn không tốt cho mình, nội tức của hắn tự nhiên so với lão tưởng luyện càng tinh thâm hơn. Nhưng tuổi của hắn cũng lớn hơn lão tưởng mấy tuổi, từ thân thể người mà nói, sự trì hoãn lâu dài đối với hắn bất lợi. Sẽ chỉ chậm rãi làm suy yếu lợi thế của hắn trong nội tức. thật dễ dàng bức bách lão tưởng đến gần gốc dây thừng, Tống Chí Tồn toàn lực đánh giết. Một tay quyền một bàn tay, Tống Chí Tồn đột nhiên rống to một tiếng. Xuống tay xuất thủ mạnh mẽ trầm xuống. Lão tưởng mạnh mẽ cố gắng vòng qua, nhưng mấy lần đều bị Tống Chí Tồn ép trở về góc tường. Cánh tay lão tưởng bị mở ra hai lần, trên người cũng bị hai quyền, nhưng đều bị khiêng lại. Rốt cục, hai mắt Tống Chí Tồn ngưng tụ, hai tay mở cánh tay lão tưởng ra, cả người giáng lên. Đập một tiếng, một người dựa vào, bả vai Tống Chí Tồn nặng nề đập vào lòng lão tưởng. Cái này dựa vào, kết thành rắn chắc. Trên mặt lão tưởng nhất thời vặn vẹo, nhưng ánh mắt lại không thay đổi, phản phất đã dự liệu xong, mạnh mẽ nhịn được đau nhức toàn thân, dưới chân nhanh chóng đá ra. Toàn lực đá vào đùi Tống Chí Tồn thân thể bay về phía sau, rốt cục, ngửa mặt lên, lưng rơi xuống đất, ngã trên lôi đài. Không đợi trọng tài chạy tới kêu điểm, Tống Chí Tồn đã chậm rãi đứng dậy. Mới đây ngã, hắn kỳ thật chịu thiệt không lớn, chỉ là mặt mũi có chút khó coi mà thôi. Chơi tốt. Tống Chí Tồn lắc đầu. Lão tưởng đứng tại chỗ, thân thể lại có chút lắc lư. Rốt cục, lão tưởng mở miệng, trong miệng nôn ra một ngụm máu. Ngẩng đầu lên, cười khổ nói, không cần phải đánh. Ngươi thắng rồi, chương 590 khiêu chiến đời thứ 9 dưới đài, Trần Nặc thở dài. Lão tưởng biết mình không thắng được, cuối cùng Tống Chí lưu ra cái bàn tay nặng nề này, một người dựa vào, kỳ thật lão tưởng nếu đề phòng, cũng có thể đề phòng, chỉ là sẽ chịu chút thiệt thòi. Nhưng lão tưởng lại cố ý không đề phòng, thậm chí cố ý để cho hai tay mình bị mở ra, sau đó kết thành rắn chắc dùng thân thể của mình đánh trúng một cái này. Mục đích của hắn chính là đá Tống Chí Tồn một cước. Một cước này, đã lật đổ Tống Chí Tồn, cũng làm cho Tống Chí Tồn tại một lần. Tôi không thể đánh bại hắn. Nhưng hắn khiến ta ngã một lần, ta cũng sẽ để hắn ngã một lần. Đây là sự khăng khăng của lão tưởng, số lần hai bên ngã xuống là một một. Nhưng lão tưởng đã bị thương nặng. Mắt thấy lão tưởng mở miệng nhận thua, sắc mặt Tống Chí Tồn đột nhiên trở nên phức tạp, sửng sốt một giây, sau đó thần sắc lại trong nháy mắt có chút hoảng hốt, phản phất. Mục tiêu mình chờ đợi mấy năm, ở trước mắt rốt cục đạt được, lại có chút cảm giác nằm mơ. Trọng tài đi lên, đầu tiên là đỡ lão tưởng, Trần Nặc và Trương Lâm Sinh dưới đài đã nhảy lên, dùng sức nắm lấy lão tưởng. Trần Nặc cảm giác, hơi thở của lão tưởng rối loạn lợi hại, thân thể cũng có chút mềm nhũn. Lão tưởng lại quay đầu lại, nhìn vợ dưới đài, nở nụ cười khổ. Tống Sảo Vân đứng đó, trên mặt đầy nước mắt, lão tưởng nhẹ nhàng cười nói một câu. Chung quanh rất ồn ào, lời lão tưởng nói, kỳ thật Tống Sảo Vân nghe không rõ. Nhưng cô đã đọc câu này từ miệng của chồng, lão bà, ta đã tận lực. Nhưng vẫn làm cha chúng ta mất mặt. Người thắng trận này, Tống gia, Tống Chí Tồn. Trọng tài cao giọng tuyên bố, sau đó khán giả dưới sân khấu cổ vũ, Tống Chí Tồn bị đồ đệ mình ôm lên vây quanh. Mà vị trí Tống gia dưới đài, Tống Cao Viễn và Tống Thường Nghiệp, sắc mặt đều không dễ nhìn. Tống Chí Tồn rất nhanh tỉnh táo lại, hắn đẩy đệ tử bên cạnh ra, đi tới trước mặt lão tưởng. Lão đệ, ta ra tay có chút nặng, đắc tội. Lĩnh giáo rồi. Lão tưởng lắc đầu, trong chốc lát có người sẽ đưa tới thuốc trị thương, ngươi bị nội thương, uống thuốc điều dưỡng một vài ngày hẳn là không có gì đáng ngại. Lão tưởng lắc đầu, nhưng đã không muốn nói chuyện nữa. Hắn xoay người, bước chân lão đảo xuống lôi đài, Tống Sảo Vân vội vàng đi lên đỡ trượng phu. Sau đó đỡ hắn đi ngồi xuống, chỉ là Trần Nặc và Trương Lâm Sinh lại không đi theo, mà vẫn đứng trên lôi đài. Dưới đài trên đài đã một mảnh hoan hô sôi trào. Trần Nặc nhìn vẻ mặt đắc ý không che giấu được trên mặt Tống Chí Tồn, phóng viên dưới đài cũng nhao nhao chật chội tới, dùng máy ảnh vỗ mạnh vào đài. Tống Chí Tồn lớn tiếng nói, tỷ võ đã phân ra thắng bại, như vậy, tưởng lão đệ, ước định của chúng ta. Cha tôi vẫn đang chờ ở nhà. Lão tưởng sắc mặt tái nhợt, đang định nói cái gì? Bỗng nhiên, Trần Nặc mở miệng. Trung khí mười phần một tiếng quát đứt, hơn nửa tinh thần lực chấn động, một câu này, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn trường. Cho dù là giờ phút này toàn trường huyên náo, cũng không xuống được những lời này, rõ ràng rơi vào tai mỗi người. Tống gia quyền phòng chính, truyền nhân đời thứ chín, khiêu chiến cao thủ nhị phòng. Không biết ngươi đã sẵn sàng chấp nhận lời khiêu chiến chứ? Dưới lôi đài ồn ào như chợ rau, trong nháy mắt, những thanh âm ồn ào này phản phất bị một cái kéo không tiếng động cắt đứt. Sau khi nghe rõ những lời này, mọi người đều kinh hoàng nhìn lên sân khấu, sắc mặt Lão Tưởng cũng thay đổi, sắc mặt Tống Xảo Vân dưới đài cũng thay đổi. Mà sắc mặt duy nhất không thay đổi, cũng chỉ có Trần Nặc, còn có Trương Lâm Sinh đứng bên cạnh hắn. Lão Tưởng vẻ mặt mờ mịt, sau đó liền hướng về phía Trần Nặc trên sân khấu hét lên, ngươi làm cái gì? Chỉ là giờ phút này, khí tức của hắn rối loạn, hô cũng không lớn tiếng. Trần Nặc cho dù nghe thấy, coi như không nghe thấy. Tống Chí Tồn nghe Trần Nặc nói, sắc mặt cũng biến đổi, quay đầu đi tới xem Trần Nặc. Ý ngươi là sao? Sư phụ ta là đời thứ 8, chúng ta là đời thứ 9, dù sao quy củ của Tống gia quyền, mỗi một đời đều phải đánh một trận, ngươi thắng sư phụ ta, chỉ là đời thứ 8 của ngươi thắng đời thứ 8, thay vì chờ thêm 10 năm 8 năm nữa, ta cùng sư huynh ta đến khiêu chiến các ngươi. Quá nhiều rắc rối. Không bằng hôm nay, liền đem đời thứ 9 nên đánh, cũng đánh đi, cược của chúng ta cũng rất đơn giản, thua. Người Tống gia các ngươi đi thành Kim Lăng, đối diện với bài bài vị phòng chính, cúi đầu thắp hương, không để ý tới Lão Tưởng hoảng hốt quát mắng, Trần Nặc cố ý dùng thanh âm trung khí 10 phần, lớn tiếng cười nói với Tống Chí Tồn, Tống bá bá, ta cùng sư huynh ta học nghệ thời gian không dài, nhị phòng các ngươi, cao thủ như mây. Tống bá bá, nhị phòng các ngươi sẽ không phải là không chịu tiếp nhận trận này chứ, khá lắm, lời nói ra đều là hướng phía mặt mà đánh. Ngoài miệng nói, không phải không chịu. Phải không? Nhưng ý tứ lại giống như đang nói, sẽ không phải là không dám đó chứ. Toàn trường trầm mặc vài giây, đột nhiên, dưới lôi đài, nhất thời ầm ầm một tiếng, nháo lên. Các loại quát mắng không dứt, chen chúc đến. Sắc mặt Tống Chí Tồn khó coi, các ngươi làm như vậy, sư phụ ngươi đồng ý sao? Đừng hỏi sư phụ ta. Ngươi thắng sư phụ ta, đó là chuyện đời thứ 8 của các ngươi, thách thức thế hệ thứ 9, tất nhiên. Là việc của những người trẻ tuổi của chúng ta làm. Tống bá bá, rốt cuộc các ngươi có đánh không? Thanh âm dưới sân khấu ồn ào, cảnh này, rất nhiều khán giả, cộng đồng võ thuật Hồng Kông rất nhiều người đều ở đây, còn có phóng viên truyền thông. Một câu không đánh, làm sao có thể nói ra? Có thể nói ra sao? Chương 591 khiêu khích nếu để Tống Chí Tồn tự mình quyết định. Hắn ta thực sự muốn từ chối, nguyện vọng nhiều năm đã đạt được, sau khi thắng Lão Tưởng. Mục tiêu phụ thân hứa hẹn cũng đã hoàn thành, dưới ánh mắt đồng đạo của toàn bộ giới võ thuật Hồng Kông, phong cảnh của mình đã hoàn thành mục tiêu này, đồng thời còn có truyền thông có mặt. Ngày mai chuyện này sẽ được biết đến khắp Hồng Kông, coi như là phụ thân của mình muốn đổi ý, cũng là mũi tên bắn ra không quay đầu lại được, chỉ cần chuyện này bị gõ chết, như vậy, vị trí người thừa kế Tống gia của mình chính là đinh đã được đóng, không thể dao động. Cố gắng nhiều năm như vậy, không phải là vì cái này sao? Vào lúc này, bất cứ chuyện gì có thể xảy ra, Tống Chí Tồn cũng không muốn mạo hiểm nữa, cho dù trong quá trình điều tra tư liệu trước đó, hai đồ đệ của Lão Tưởng, thời gian luyện võ đều rất ngắn, hẳn là thân thủ cũng sẽ không tốt lắm. Cho dù, mình phái đồ đệ ứng chiến, mặt thắng cũng cực cao, nhưng lúc này, dựa vào cái gì còn muốn mạo hiểm? Thắng không có bất kỳ chỗ tốt nào, thua thì phải đem tất cả lợi thế trong tay mình ném đi, loại cục diện này, cho dù chỉ có một phần vạn tỷ lệ. Tống Chí Tồn cũng không muốn mạo hiểm. Cho nên, Tống Chí Tồn thật sự muốn cự tuyệt. Nhưng, với trường hợp, từ chối không được, trước mặt bao nhiêu khán giả như vậy, trước mặt nhiều đồng đạo cùng tiền bối trong giới võ thuật như vậy, trước mặt nhiều phương tiện truyền thông như vậy, bị hai thanh niên cao giọng khiêu chiến, nếu là mình sợ hãi. Tống gia là thế gia võ thuật. Nếu là tình huống như vậy mình lại sợ hãi. Còn có tư cách làm trưởng môn nhân của Tống gia sao? Trên đài, sắc mặt của Tống Chí Tồn đã xanh xám nhìn hai huynh đệ Trần Nặc và Trương Lâm Sinh. Dưới đài, nhị ca, Tống Thương Nghiệp lại bỗng nhiên tiến đến bên tai Tống Cao Viễn, thấp giọng nói, cơ hội lật bàn của ngươi đã tới. Tống Cao Viễn nhìn tam đệ của mình, ánh mắt Tống Thương Nghiệp chớp động, ngươi thật sự muốn nhìn đại ca thắng sao? Ta có thể làm gì khác? Sắc mặt Tống Cao Viễn âm trầm. Tống Thường Nghiệp nhìn hai thanh niên trên đài, lại nhìn sắc mặt đại ca xanh xám, tiếp tục thấp giọng cười nói, nhị ca, ta biết, ngươi đã sớm chôn người bên cạnh đại ca rồi, lúc này ngươi không ra tay, sẽ không có cơ hội. Tống Cao Viễn nhìn chằm chằm tam đệ của mình, ánh mắt ngưng tụ, sau đó nhẹ nhàng thở ra, lão tam. Không đồng ý sao? Thiệt hại lớn nhất chính là ngươi a. Tống Thường Nghiệp cười cười, rốt cục, Tống Cao Viễn dùng sức cắn răng, nhẹ nhàng. Đối diện với đài, làm một cử chỉ rất bí mật. Trên đài, mấy đệ tử vây quanh bên cạnh Tống Chí Tồn, một người trong đó lập tức cùng Tống Cao Viễn len lén trao đổi ánh mắt một chút, khẽ gật đầu. Ánh mắt Tống Chí Tồn nhìn chằm chằm hai người Trần Nặc, trong lòng còn đang tính toán xem có khả năng đè ép chuyện này trước hay không, cho dù là nói vài câu trước, cho dù muốn tiếp chiến, cũng có thể kéo dài giao lưu, kéo dài đến vài ngày. Mình luôn phải về tới nhà trước, đem con bài thắng lão Tưởng Nhã ra trước thì mới có giá trị, nhưng... Bỗng nhiên, phía sau Tống Chí Tồn truyền đến một thanh âm. Sư phụ! Hắn muốn thì chơi cùng hắn. Chúng ta còn sợ mấy người bắt này được sao? Tống Chí Tồn sửng sốt, quay đầu lại, liền thấy một đệ tử của mình vẻ mặt tức giận quát lớn. Một tiếng trống này rất nhanh đã châm ngòi cho tâm tình của rất nhiều đệ tử bên cạnh Tống Chí Tồn, tiết tấu một chút đã bị mang lên. Đúng vậy, sư phụ. Chơi với hắn ta đi, địa bàn của chúng ta, không thể để cho bắt lão thực uy. Sư phụ, để ta lên. Ta lên. Để ta. Trong lòng Tống Chí Tồn nhất thời nóng nảy, tức giận nhìn những đồ đệ dưới tay mình, trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn, nhưng cái này, cũng không kịp suy nghĩ quá nhiều. Tống bá bá, rốt cuộc đánh hay không đánh, cho câu nói a. Trần Nặc tiếp tục lớn tiếng chọn lửa, Tống gia phái người đến khiêu chiến chúng ta chính là ứng chiến, hiện tại chúng ta khiêu chiến, chẳng lẽ Tống gia cứ như vậy sợ hãi sao? Này, này! Nhóc con! Ngươi đang nói cái gì vậy? Không đợi Tống Chí Tồn mở miệng, một tên đồ đệ trẻ tuổi phía sau hắn giống như đã tức giận bừng bừng, rống to một tiếng, chết đi, tên đệ tử này phản phất như bị tiếng Trung Quốc của Trần Nặc triệt để kích nổ cảm xúc, tức giận không thể kiềm chế được, rống lên một tiếng gầm, trực tiếp nhào tới. Động tác của hắn cực nhanh, Tống Chí Tồn lại bị đệ tử thủ hạ vây quanh, cho dù muốn ngăn cản cũng không tiện, hơn nữa còn chưa kịp mở miệng quát dừng, đệ tử này đã chạy ra hai bước. Trong lòng Trần Nặc cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng Trần Diêm La tinh thần lực cường đại bỗng nhiên nhạy bén nhận ra một chi tiết, phương hướng của hai huynh đệ Tống gia lão nhị lão tam ở dưới đài, bên tay trái Tống Cao Viễn, che giấu đối với trên đài nhẹ nhàng điểm vài ngón cái. Trong lòng Trần Nặc khẽ động, hắn bỗng nhiên từng bước vòng tới phía sau Trương Lâm Sinh, thân thể ở trên lưng Trương Lâm Sinh một cái. Sư huynh, lên, chương 592 Trần Trụi vả mặt nói đến lúc đó rất nhanh, giờ phút này dưới đài trên đài đều nhìn thấy một màn này. Một đệ tử trẻ tuổi của Tống Chí Tồn xông về phía hai đệ tử trẻ tuổi trong đại phòng Tống gia. Lão Tưởng lo lắng trống to, khán giả sôi nổi ồn ào. Liền thấy đệ tử Tống gia vọt tới trước mặt Trương Lâm Sinh, giơ tay lên chính là một cái vồ pháo. Người này tuy rằng còn trẻ, nhưng cũng lớn hơn Trương Lâm Sinh mấy tuổi, lần này ra tay là có thể nhìn ra được, tuy rằng tính tình nóng nảy, nhưng công phu của thủ hạ có chút vững chắc. Lão Tưởng nhìn thấy nơi này, trong lòng trầm xuống. Ánh mắt theo bản năng đều nhắm lại. Với phán đoán của hắn đối với Trương Lâm Sinh, đồ đệ của mình cho dù có thiên phú tốt như thế nào, chỉ luyện võ nửa năm, đó là như thế nào cũng không ngăn cản được công phu của người đã luyện mấy năm. Trong diễn võ trường, khi đệ tử Tống Giai xông ra, cảm xúc trên khán đài đã đạt tới điểm sôi, sau đó. Tiếng ồn ào, trong nháy mắt, giống như bị một đao chém đứt, Lão Tưởng đã nhắm mắt lại, bỗng nhiên nghe thấy tiếng ồn ào chấn thiên đột nhiên dừng lại. Phản phất như trên dưới trăm người ở hiện trường đồng thời bị người ta nắm chặt cổ. Khi hắn mở mắt của mình, đã nhìn thấy một cảnh tượng kinh người. Đệ tử Tống gia kia đã ngã xuống sàn nhà dưới lôi đài. Mà đồ đệ Trương Lâm Sinh của mình còn đứng trên đài, trong tay duy trì tư thế dựa lưng. Sao, xảy ra chuyện gì? Lão Tưởng quay đầu nhìn vợ mình. Tống Sảo Vân cũng vẻ mặt kinh ngạc, Lâm Sinh. Hắn đem người Tống gia kia ném xuống lôi đài. Ném xuống, hiện trường trầm mặc 3 giây, sau đó nhất thời trên đài một đám đồ đệ Tống Chí Tồn toàn bộ tức giận, nhao nhao kêu lên, còn có người sáng tay áo muốn xông lên. Tất cả dừng lại cho, Tống Chí Tồn đột nhiên quát đứt một tiếng. Tống bá bá, các ngươi muốn lấy nhiều đánh ít sao? Trần Nặc đứng ở phía sau Trương Lâm Sinh, thăm dò ra nửa người, lớn tiếng nói với Tống Chí Tồn, sắc mặt Tống Chí Tồn đã tối đen, giận dữ khiển trách đệ tử của mình, đều câm miệng. Không được phép di chuyển. Lùi lại cho ta, hắn ngày thường uy vọng cực cao, giờ phút này một khi nổi giận, đệ tử thủ hạ đều nhao nhao ngừng lời nói trong miệng cùng động tác trong tay, khán giả dưới sân khấu cũng đều tập trung ánh mắt lên người Tống Chí Tồn. Tống Chí Tồn khoát tay, chỉ vào đệ tử rơi xuống đài, đi xem hắn một chút, kỳ thật dựa theo suy nghĩ chân thật nội tâm của Tống Chí Tồn, loại hạng mãn ngu xuẩn này, chết đi mới tốt, hai người Tống gia nhảy xuống lôi đài đỡ đệ tử kia. nhanh chóng kiểm tra một chút, sau đó lớn tiếng nói, không có việc gì, chỉ bị ngã, không bị thương nặng. Tống Chí Tồn hừ một tiếng. Tống bá bá, vừa rồi người này là đồ đệ của ngươi, phải không? Không nhắc nhở liền bỗng nhiên ra tay, có tính là đánh lén không? À, hắn bị sư huynh ta ném xuống lôi đài, coi như thua chứ, đây có tính là đệ tử đời thứ 9 của Tống gia các ngươi đánh thua không? Tất nhiên là không, sắc mặt Tống Chí Tồn càng thêm khó coi, nhưng chỉ có thể kiên trì, lạnh lùng nói, đó chỉ là tiểu đệ tử Tống gia ta, không thể đại biểu cho Tống gia đời thứ 9. Trần Nặc cố ý cười hắc hắc vài tiếng, sau đó mới chậm rãi nói, ồ, vậy cũng được. Ta cũng biết ngươi chắc chắn không muốn tính bàn thằng vừa rồi. Tiểu tử, ngươi thật sự muốn đánh sao? Tống Chí Tồn nghiến răng nghiến lợi. Đánh a! Trần Nặc lớn tiếng nói, sau đó bỗng nhiên hướng về phía lão Tưởng dưới đài hô, sư phụ. Đừng chửi rủa, lão Tưởng quát mắng đã đến bên miệng, bị Trần Nặc sinh cắt đứt, lại nghe Trần Nặc nhanh chóng nói, sư phụ, lời ta đã kêu ra a. Lúc này người muốn mắng chúng ta, nếu không để chúng ta đánh, vậy mất mặt cũng không chỉ có hai huynh đệ chúng ta. Lão Tưởng tức giận đến thiếu chút nữa một ngụm máu lại phun ra, trừng to hai mắt nhìn tiểu hỗn đảng này. Sư phụ, sau khi trở về lại muốn đánh muốn mắng đều tùy ngươi, trận này, chúng ta đánh xong rồi nói sau. Tống Chí Tồn dùng ánh mắt ăn thịt người cũng nhìn chằm chằm lão Tưởng dưới đài, Tưởng lão đệ, đây là đồ đệ của ngươi. Ý ngươi là sao? Lão Tưởng nhìn Trần Nặc và Trương Lâm Sinh trên khán đài. Giờ khắc này, lời nói đều nói đến phần này, một câu không đánh cũng thật sự nói không ra. Trần Nặc nói đúng, giờ phút này nếu mình quát lớn đồ đệ sau đó nói không đánh. Như vậy mới thật sự là mất mặt ném về nhà. Tùy, tùy ý bọn họ đi. Lão Tưởng bất đắc dĩ thở dài. Này, Tống bá bá, sư phụ ta cũng không có ý kiến. Trần Nặc hai tay bày ra, ngươi nói thế nào? Tống Chí Tồn bị ánh mắt toàn trường tập trung, cũng biết lúc này vô luận trong lòng mình có ý nghĩ gì, cũng không quan tâm, hung hăng gật đầu, được, ngươi đã muốn khiêu chiến, vậy thì đánh đi. Được rồi, đánh thế nào? Trần Nặc cười nói, đồ đệ của ngươi nhiều như vậy, ngươi chọn người đến đây, dừng một chút, lại cố ý chỉ vào tên gia hỏa dưới đài bị người đỡ đến một bên, cười nói, ngươi có thể chọn được người cho tốt, nhưng nếu thua, đừng lại nói không thể đại biểu cho Tống gia đời thứ 9 của các ngươi. Những lời này chính là trần trụi đánh mặt, Tống Chí Tồn tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng chung quy vẫn là tự duy trì thân phận, không tiện cùng một tiểu bối đấu miệng, hừ một tiếng, quay đầu lại, mấy đệ tử dưới tay, nhìn qua từng người một. Sư phụ! Để ta tiếp chiến! Ta có thể! Sư phụ! Hãy để ta nhận trận này, nhất là hán tử tráng niên kia, đây là đại đồ đệ của Tống Chí Tồn. Cũng là một trong những người có công phu tốt nhất trong số đồ đệ của Tống Chí Tồn, là trụ cột hàng đầu mà Tống Chí Tồn dốc lòng điều giáo dùng để phòng lão. Chương 593 Quyền Pháp Độc Môn, Sa Bao Quyền theo lý tưởng, lúc này nên là đại đồ đệ của mình xuất chiến. Đối với những người nổi tiếng trong giới võ thuật như Tống Chí Tồn mà nói, loại đồ đệ phòng lão này, thậm chí còn quan trọng hơn nhi tử ruột. Các võ sĩ thường xuyên phải đối mặt với một số đồng đạo khiêu chiến hoặc là tình huống đá quán, ngươi càng nổi tiếng. Ngươi lại càng có nhiều người đến thách thức, giang hồ mới xuất hiện, luôn có người mới muốn lên vị trí. Võ sĩ tuổi già, thời điểm già nua suy giảm, thể lực giảm xuống, thực lực trượt xuống, không còn như thời kỳ đỉnh phong, đến lúc đó nếu lại xuất chiến, nếu thua, một đời thanh danh liền trở thành bước chân của người khác. Mà bồi dưỡng một đệ tử chân truyền, kế thừa y bát của mình, bản lĩnh dưới đáy hộc cũng đều truyền cho đối phương, gặp phải cao thủ tới cửa khiêu chiến. Bản thân võ sĩ già nua không còn đỉnh phong, đều sẽ để cho đệ tử thân truyền của hắn thay thế xuất chiến, đây được gọi là đồ đệ phòng lão. Loại dịp này, cũng thích hợp để xuất chiến. Nhưng ánh mắt Tống Chí Tồn ở trên người hắn xoay chuyển một chút, lại lắc đầu, A Uy, tuần sau ngươi còn có một trận đấu nữa, sau đó ánh mắt lại đặt ở trên người tam đồ đệ của mình. Gia Cường, ngươi đi tiếp chiến hắn, đại đồ đệ A Uy tuy rằng công phu tốt nhất, nhưng trận đấu tuần sau cũng vô cùng trọng điểm. Hơn nữa còn có sòng bạc Úc Cảnh hạ bàn rất lớn, lợi ích quá lớn, hiện tại Tống Chí Tồn không dám để A Uy xuất chiến mạo hiểm. Vạn nhất làm cho A Uy bị một chút thương tích, ảnh hưởng đến trận đấu tuần tới, ảnh hưởng đến thị trường sòng bạc, tổn thất quá lớn. Trong đám đệ tử của mình, công phu tốt nhất chính là đại đồ đệ A Uy, nhưng đứng thứ hai, chính là tam đồ đệ. Tam đồ đệ tuy rằng là người thứ ba nhập môn, nhưng tư chất so với nhị đệ tử còn tốt hơn. Sau khi nhập môn công phu luyện tập cần cù, tuy rằng luận tư cách xếp hạng là lão tam, nhưng kỳ thật công phu tạo thành đã chỉ đứng sau đại đồ đệ. Luyện võ với mình đã gần 20 năm, tuy rằng còn chưa đăng đường nhập thất, nhưng một đôi nắm đấm rất cứng rắn, mấy năm nay cũng đánh được danh tiếng rất lớn. Đối phó với một tiểu tử luyện võ tài hơn nửa năm, cho dù thiên phú của đối phương tốt đến trời cao, Tống Chí Tồn cũng không cho rằng có thể vượt qua tam đồ đệ của mình. Được, sư phụ. Tam đồ đệ lập tức không chút do dự gật đầu đáp, sau đó lướt qua mọi người đi ra. Người này vóc người không cao, thấp bé cường tráng, tướng mạo không đáng chú ý, làn da ngăm đen. Giờ phút này chậm rãi đi ra sau đó, nhanh chóng cởi áo khoác ngắn trên người xuống ném xuống dưới lôi đài, lộ ra thân trên mặc một cái áo lót màu trắng, phía trên còn có chữ võ quán Tống gia. Tống Chí Tồn lúc này đã mang theo đệ tử lui tới gốc dây thừng, sau đó nhảy xuống lôi đài. Gia Cường, hãy cẩn thận. Sau khi nhảy xuống lôi đài, Tống Chí Tồn còn không quên lớn tiếng nhắc nhở một câu, tam đồ đệ gật đầu. Lão Tưởng và Tống Sảo Vân ngồi cùng nhau, cũng nhanh chóng quát, Lâm Sinh, hãy cẩn thận chú ý an toàn, cùng đừng cố gắng chống đỡ. Sư phụ yên tâm, sư huynh sẽ không thành vấn đề. Không đợi Trương Lâm Sinh trả lời, Trần Nặc liền đoạt trước một câu như vậy. Nói rồi, Trần Nặc cười ha ha, đem một cái túi xách nhỏ mang theo nửa ngày từ sau lưng di chuyển tới, sau đó lấy từng món đồ bên trong ra. Cứ nhiên là một đôi găng tay, một đôi bảo vệ chân, chỉ là thứ này ở trong tay, lại nặng trịch, rất có phân lượng. Này, này! Cái gì đây? Tống Chí Tồn không làm, tiểu tử, đây là tay không so võ, không được sử dụng vũ khí, đây không phải là vũ khí A, là độc môn quyền pháp của sư huynh ta. Làm sao, phụ kiện quyền pháp độc môn không thể dùng sao? Nam quyền còn đeo cổ tay bảo vệ. Thiết tuyến quyền còn đeo vòng sắt, sư huynh ta không thể đeo sao? Trọng tài trên lôi đài bên cạnh cũng đi tới, nhíu mày cầm lấy một cái bao tay trong tay Trần Nặc. Bao cát. Trọng tài đã choáng váng. Thứ này quả thật không tính là vũ khí, người luyện võ, người mới bắt đầu, mang theo một đống cát trên người để luyện tập vẫn là có, nhưng chưa bao giờ nghe nói thứ này còn dùng để đánh người. Tất cả đều là thời điểm đào tạo đeo túi cát, dựa vào sức nặng để rèn luyện thể lực, hoặc là để luyện tập chống đỡ, dùng để bảo vệ. Cái này. Trọng tài có chút không chắc chắn. Này, độc môn quyền pháp của sư huynh ta chính là muốn đeo cái này. Có chuyện gì vậy, ngay cả một cái túi cát cũng sợ hãi. Trần Nặc lớn tiếng nói, nếu không được, các ngươi cũng có thể đeo a. Ngươi muốn đeo bao tay bảo hộ bằng sắt, hay đồ bảo vệ chân, bảo vệ đầu gối, đều có thể a. Tống Chí Tồn bất mãn nói, cái gì mà độc môn quyền pháp muốn đeo bao cát, Tống gia quyền ta cũng không có loại chiêu số này. Sa bao quyền, không được sao? Sư huynh ta tự sáng tạo, không được sao? Trọng tài nhìn Tống Chí Tồn, Tống Chí Tồn thở ra một hơi, tức giận cực kỳ cười ngược lại, được. Để cho ta nhìn xem đệ tử đại phòng, hào kiệt trẻ tuổi, rốt cuộc là sáng tạo ra cái gì độc môn quyền pháp. Trọng tài lại nhìn một hàng ghế nguyên lão trong giới võ thuật ở phía trước lôi đài, phát hiện không có ai phản đối, lúc này mới gật đầu, được, dù sao cũng là trọng tài địa phương, trong lòng vẫn hướng về phía người địa phương, nhìn tam độ đệ Tống Chí Tồn kia, ngươi có muốn đeo cái gì không? Không cần. Tam độ đệ hung hăng cười, tùy hắn đeo đi. Có bản lĩnh hắn đem toàn thân bọc trong bao cát rồi đánh. Trọng tài gật đầu, sau đó chào hỏi hai người rồi đi tới trung tâm. Không được chọc mắt, không được đá hắn. Ngã xuống đất ba lần tính thua, nửa chừng nhận thua phán thua. Ta hét lên dừng lại, phải dừng lại. Ngươi có hiểu không? Hiểu. Trương Lâm Sinh và đối thủ đồng thời trả lời. Chờ một chút, Trần Nặc giờ phút này đã lui xuống dưới lôi đài, đứng ở góc dây. Nếu rơi xuống lôi đài làm sao tính? Ánh mắt của trọng tài giống như nhìn thằng ngốc nhìn đối phương, tức giận nói, tiểu tử, ngày đầu tiên ngươi ra ngoài luận võ sao? Rơi xuống lôi đài tự nhiên coi như thua. Điều đó có cần phải nói không? À, vậy không thành vấn đề. Chương 594 tình huống xoay ngược, trọng tài chậm rãi lui ra, Trương Lâm Sinh và đối thủ đồng thời lui về phía sau, kéo dài khoảng cách, tam đồ để nhìn Trương Lâm Sinh. Chậm rãi giơ tay lên làm một thủ thế, Tống gia quyền, Đinh gia cường, tê xin chỉ giáo. Kỳ thật trong lòng Trương Lâm Sinh có chút mơ hồ, cũng có chút khẩn trương, nhưng cuối cùng cũng nhớ rõ những lời Trần Nặc nói với mình, cũng có tín nhiệm tuyệt đối với Trần Nặc, trong lòng tuy rằng đập điên cuồng, nhưng chậm rãi thả lỏng tâm tình, đem ý niệm của mình bình ổn. Rất nhanh, loại cảm giác toàn thân bị tiếp quản, liền xuất hiện. Trương Lâm Sinh phản phất biến thành một nhân vật người ngoài cuộc, nhìn thân thể mình chậm rãi cũng làm ra một cái giá công quen thuộc, sau đó, nghe thấy trong miệng mình chậm rãi nói ra một câu, đệ tử Tống gia phòng đại, Kim Lăng Hạo Nam ca. Xin chỉ giáo. Ông. Khán giả dưới sân khấu ầm ĩ. Tên nhóc này đang nói cái gì vậy? Hạo Nam. Mẹ kiếp. Cái này chúng ta quen a. Ngay khi khán giả dưới sân khấu nghị luận về cái tên Hạo Nam, trên lôi đài, Đinh Gia Cường động, không có khách sáo, không có hoa ngữ, phản phất vừa rồi liên tục bị khiêu khích triệt để làm cho nổi giận, Đinh Gia Cường đại rống một tiếng, một bước tên xông lên, thắng mặt chính là một quyền. Trương Lâm Sinh trên lôi đài nhanh chóng lui về phía sau, quyền phong cơ hồ lau mũi hắn mà đi qua. Đinh Gia Cường một quyền thất bại, quyền thứ hai lại đến, dưới chân Trương Lâm Sinh phản phất dẫm lên dầu mỡ, một bước trượt lại tránh ra. Đinh Gia Cường hổ trống liên tục, một đôi nắm đấm cuồng phong mưa bão, một thông tổ hợp quyền tiếp tục công kích, hai tay Trương Lâm Sinh cao cao bảo vệ trước đầu, nhưng thủy chung không cách nào ngăn cản cũng không phản kích, chỉ là thân hình xoay chuyển, dưới chân liên tục trượt đi các loại né tránh. Trong lúc nhất thời, trên đài từng người một đánh một cái, liền thấy Đinh Gia Cường kia một hơi ra hơn 10 quyền, toàn bộ bị Trương Lâm Sinh dùng sự nhanh nhẹn không thể tưởng tượng nổi né tránh, Lão Tưởng và Tống Xảo Vân đều nhìn ngay người. Thiên phú của Trương Lâm Sinh trong mắt của Lão Tưởng là rất tốt, nhưng cũng tuyệt đối không có loại thân pháp và bộ pháp kinh người này a. Thậm chí khi luyện võ, Lão Tưởng vẫn cảm thấy công phu của Trương Lâm Sinh kỳ thật là yếu đuối, dù sao luyện võ tài nửa năm, quyền giá đánh rất quen thuộc, nhưng dù sao cũng chưa từng luyện qua đánh cọc, bộ pháp cái gì cũng chưa từng luyện qua a. Nhưng giờ phút này xem ra, trên lôi đài, Đinh Gia Cường liên tục truy kích, tiếng quát không dứt bên tai. Một đôi nắm đấm đã lấy hết toàn bộ bản lĩnh chào hỏi Trương Lâm Sinh, nhưng đồ đệ của mình, giờ phút này lại quả thực không giống người. Nhất là khi Đinh Gia Cường quét ngang một cái roi chân, thân thể Trương Lâm Sinh phản phất như bị gãy thắt lưng, cả người với một tư thái không thể tưởng tượng được sau đó ngửa thắt lưng, sau đó ở tư thế này, cương nhiên còn có thể dưới chân di chuyển vài bước, thuận tiện hiện lên hai chân liên tục truy kích Đinh Gia Cường. Lão Tưởng thậm chí còn muốn cảm thấy ánh mắt mình có nhìn lầm hay không. Ước chừng gần 2 phút thời gian, bất luận Đinh Gia Cường đánh ra bao nhiêu quyền, đã ra bao nhiêu cước, nhưng không có một chút rơi vào vị trí trọng điểm. Ngay cả hai bên đón đỡ cũng không có, liền nhìn thấy Trương Lâm Sinh trên đài, dùng đủ loại động tác, đem thế công toàn bộ né tránh. Đinh Gia Cường ngay cả một góc áo của đối thủ cũng không sờ được. Ép hắn ta. Ép hắn ta phải đi đến góc dây thừng, Tống gia một phòng này, Tống Chí Tồn liên tục cao giọng chỉ điểm đồ đệ của mình. Giờ phút này hắn cũng cảm thấy không thích hợp. Tiểu tử đối phương này, thân pháp cũng quá quỷ dị. Luyện võ được nửa năm sao, lừa gạt quỷ đi. Rốt cục, Đinh Gia Cường dù sao cũng là kinh nghiệm luận võ phong phú, sau nhiều lần mãnh công không có kết quả, nhưng rốt cục cũng bức Trương Lâm Sinh đến góc, không còn chỗ né tránh nữa. Đập, va chạm đầu tiên giữa hai bên cuối cùng đã đến. Đinh Gia Cường một quyền đánh ra, bị Trương Lâm Sinh nâng cánh tay ngăn cản. Sau đó một khuỷu tay, lần thứ hai bị hai tay của Trương Lâm Sinh chặn lại, một cái đá chân, đá trúng xương bắp chân Trương Lâm Sinh đối diện, nhưng cũng bị các chân trên đùi ngăn cản, góc mắt Trần Nặc nhảy dựng lên. Hắn rõ ràng cảm giác được thân thể Trương Lâm Sinh bắt đầu run rẩy. Đây là phản ứng tự nhiên của các dây thần kinh của cơ thể, tuy rằng có Sa Bao hộ thể, nhưng đối thủ là một trong những đệ tử thân truyền của Tống Chí Tồn, luyện 20 năm công phu há lại thua, người ta luyện võ 20 năm. Một đôi nắm đấm không biết đánh hỏng bao nhiêu bao cát, một đôi chân không biết đá đứt bao nhiêu cọc gỗ. Trương Lâm Sinh lại bị Trần Nặc điều khiển như thế nào, nhưng cường độ thân thể lại chỉ tương tự như người bình thường. Không vượt qua gân cốt, chưa từng mài dũa da thịt. Nếu không phải có các bao hộ thể, hóa giải lực đạo mà nói, sợ là cánh tay hoặc chân của Trương Lâm Sinh, đều bị đối phương cắt đứt. Cho dù không đến mức như vậy, nhất định cũng vẫn bị thương. Nếu không phải có Trần Nặc khống chế, nếu như là Trương Lâm Sinh tự mình chiến đấu mà nói, loại đau đớn này nhất định sẽ bị đau đớn ảnh hưởng đến ý chí, thân thể cũng sẽ có phản ứng. Nhưng dưới sự khống chế của Trần Nặc, Trương Lâm Sinh lại giống như hồn nhiên không biết đau đớn, tuy rằng phản ứng thần kinh khiến cánh tay và chân đều run rẩy, nhưng vẫn như cũng một động tác nhạy bén, khom lưng như linh hầu từ dưới nách Đinh Gia Cường chui qua. Sau đó, liền nhìn thấy Trương Lâm Sinh, bỗng nhiên một động tác vác vai mãnh liệt. Bang! Trên lôi đài, thân thể Đinh Gia Cường cao bay lên, sau đó trước mắt bao người, ngã ra lôi đài, rơi xuống sàn nhà bên ngoài. Toàn trường một lần nữa im lặng, mọi người đều choáng váng. Đinh Gia Cường tuy rằng vẫn không thành công tạo thành tổn thương cho đối phương, nhưng từ cục diện mà nhìn, vẫn luôn đè ép đối thủ tấn công. Trương Lâm Sinh tuy rằng né tránh rất đẹp, nhưng căn bản không có cơ hội đáp trả. Sao trong nháy mắt, Đinh Gia Cường rõ ràng liên tục đánh vào đối phương vài cái, đối phương lại giống như không có việc gì, ngược lại một cái trở tay, liền đem Đinh Gia Cường ném ra lôi đài. Vài giây sau, trong diễn võ trường bộc phát ra một mảnh ầm ĩ. Chương 595 Lưu Thế Uy sắc mặt Tống Chí Tồn đã trắng bệch. Trừng mắt há to miệng, nhìn Trương Lâm Sinh trên đài, lại nhìn Đinh Gia Cường dưới đài. Đinh Gia Cường hiển nhiên cũng không bị thương gì, sau khi rơi xuống đất, tuy rằng chật vật, nhưng rất nhanh liền từ trên mặt đất đứng lên, chỉ là sắc mặt cũng là phẫn nộ, không cam lòng, áy náy. Quay đầu nhìn về phía Tống Chí Tồn, sư phụ, sư phụ. Lão Tưởng và Tống Sảo Vân cũng nhìn ngây dại. Trần Nặc lại cười ha ha, liền nhảy lên lôi đài, đỡ Trương Lâm Sinh lui về góc dây thừng. Giờ phút này rút tinh thần lực, Trương Lâm Sinh liền cảm giác được thân thể bỗng nhiên khôi phục khống chế của mình. Nhưng cùng lúc đó, trên cánh tay, trên đùi, một trận đau đớn mãnh liệt đánh tới, hắn nhất thời mở miệng, theo bản năng sẽ kêu thảm thiết. Trần Nặc vội vàng che miệng Trương Lâm Sinh, đồng thời nhanh chóng nói, đừng kêu. Chịu đựng đau đớn, Trương Lâm Sinh liền cảm thấy mồ hôi lạnh của mình đều đau, hô hấp đều giống như đang run rẩy. Nhưng rốt cục cũng hít sâu mấy cái, liền chết ngậm miệng lại. Trần Nặc nhẹ nhàng nhấc cánh tay Trương Lâm Sinh lên, kéo một góc ống tay áo cát liếc mắt một cái. Dưới tay áo bao cát, trên cánh tay Trương Lâm Sinh đã có một mảnh màu tím đen, khối máu bầm lớn. Trần Nặc vội vàng nhập tinh thần lực của mình, nhanh chóng vì Trương Lâm Sinh xua tan vết bầm tím, chải kỹ mạch máu dưới da bị tổn thương, đồng thời lấy ra một cái khăn lau mồ hôi cho Trương Lâm Sinh. Hai tay Trương Lâm Sinh run rẩy gần như không cầm được khăn tắm. Trần Nặc lại chủ động cầm khăn lau cho hắn. Mẹ kiếp! Thật đau! Trương Lâm Sinh rốt cục có thể mở miệng nói chuyện, nhìn nhìn, lần này ngươi xuất đầu gió lớn, lát nữa tiếp tục. Ha! Tiếp tục! Trọng tài trên đài kỳ thật cũng mơ hồ, sửng sốt vài giây, sau đó vẻ mặt mới như gặp quỷ, lại nhìn Đinh Gia Cường ngã xuống dưới đài, lại nhìn Trương Lâm Sinh lui về góc dây. Sau đó mới đi tới trung tâm, tuyên bố thắng bại. Tống Chí Tồn lắc lư, liền cảm thấy ánh sáng trước mắt vô cùng chói mắt. Ngay lúc này, trên sân khấu truyền đến giọng nói của Trần Nặc, Tống bá bá. Trận thứ hai, Tống gia các ngươi phái ai lên chứ, Tống Chí Tồn? Trận thứ hai? Trận thứ hai là gì? Còn có trận thứ hai sao? Tống Chí Tồn dùng vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm nhìn Trần Nặc, Trần Nặc lại giống như hoàn toàn không phát hiện, tự nhiên nói, sư huynh đệ chúng ta là hai người. Tự nhiên cũng đánh hai trận a, chúng ta giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên, trận thứ hai, ngươi đính phái ai lên? Nếu như nói lúc trước Tống Chí Tồn hận chết tiểu hỗn đản sinh sự này, như vậy, giờ phút này, hắn cơ hội yêu chết tên khốn kiếp ngu xuẩn này. Còn trận thứ hai nữa? Bởi vì hai người, cho nên phải đánh hai trận, cái tên này là người ngoài nghe hay sao? Chắp tay đem cơ hội lật bàn đưa đến tay mình, phản phất quá mức kích động, Tống Chí Tồn còn hít sâu một chút. Mới đè nén kinh hỉ trong lòng, lớn tiếng nói, tự nhiên là muốn phái người, lời này vừa nói ra, khán giả ở toàn trường, tiếng hoan hô đối với Tống gia cũng phản phất xa không bằng lúc trước. Trần Nặc không hiểu, nhưng những khán giả này, đều là ngày thường luyện quyền hiểu quyền, hoặc thích xem quyền. Đã nói là luận võ, một thế hệ đánh một thế hệ. Nơi nào có trận thứ hai, còn dựa theo số lượng mà tính trận đấu. Tiểu Bắc lão người ta không hiểu. Lão đại Tống gia ngươi sao có thể không hiểu? Điều này rõ ràng giả vờ ngu ngốc chiếm tiện nghi a. Khán giả dưới sân khấu tuy rằng đều ủng hộ người bản địa, nhưng cảnh tượng này cũng không thể không có chút xấu hổ, tiếng cổ vũ đối với Tống gia cũng không nhiệt liệt bằng lúc trước. Thật đáng xấu hổ, lão Tưởng vốn kinh hỉ, cũng biến thành vẻ mặt cuồng nộ, Trương Lâm Sinh cư nhiên có thể ngoài ý muốn thắng một trận, đã xa xa ngoài dự liệu của lão Tưởng. Mắt thấy Tống Chí Tồn lại đánh rắn lên côn. Cứ như vậy khi dễ đồ đệ của mình, lập tức liền lớn tiếng quát, Tống Chí Tồn. Ngươi nói cái gì? Sư phụ. Không sao đâu, Trần Nặc vội vàng ngắt lời lão Tưởng, chỉ là muốn đánh trận thứ hai à, chúng ta đã chuẩn bị xong rồi. Tưởng lão đệ. Lệnh đồ đều nói đánh hai trận, Tống Chí Tồn không dám phân biệt nhiều, vội vàng nói với người đàn ông tráng niên phía sau, A Uy. Ngươi lên đó đi. Lúc này không dám giữ lại thực lực gì nữa, cuộc thi đấu tuần sau cũng không quan trọng gì nữa. Tống Thừa Nghiệp và Tống Cao Viễn hai người có lòng ngăn cản, nhưng mắt thấy A Uy đã nhanh chóng nhảy lên lôi đài. Tống Chí Tồn còn cao giọng quát, A Uy, đánh cho thật tốt, đừng rơi mất uy phong của Tống gia quyền ta. Lão đầu tử đã bất chấp không cần mặt mũi, còn tự mình đứng ra, hai tay liên tục giương lên, kích động khán giả ở hiện trường hò hét trợ uy. Chỉ là sự nhiệt tình của khán giả đã không còn nhiệt liệt như vậy nữa, trong tiếng hò hét, thỉnh thoảng còn xen lẫn một ít tiếng cổ vũ. Tống Chí Tồn giờ phút này đã không còn lo được nhiều chuyện nữa, chỉ cần đồ đệ A Uy của mình có thể đoạt được thắng lợi tiếp theo, hơn nữa nguyên lão trong giới võ thuật bên cạnh chứng minh quan sát đều là tự mình mời tới, hơn nữa đến lúc đó mình lại cho giới truyền thông một chút chỗ tốt. Chính mình liền có thể có cớ đem việc mất mặt ngày hôm nay lau đi. Mắt thấy A Uy nhảy lên, Trần Nặc nhẹ nhàng vỗ nhẹ Trương Lâm Sinh, cắn răng kiên trì một chút. Cứ yên tâm, đã có ta. Mặc dù sắc mặt Trương Lâm Sinh có chút tái nhợt, hơn nữa vừa rồi thân thể khôi phục lại sự khống chế của mình, ngoài cảm giác đau đớn này ra, phổi phản phất như xé rách đau đớn, còn có cảm giác hư thoát mãnh liệt toàn thân, đều làm cho Trương Lâm Sinh cảm thấy rất rõ ràng. Nhưng giờ phút này, hắn vẫn lựa chọn tin tưởng Trần Nặc. Dùng sức gật đầu, Trương Lâm Sinh chậm rãi đi tới giữa. Sau khi sự khống chế thân thể lại một lần nữa bị Trần Nặc thay thế, Trương Lâm Sinh bỗng nhiên nhớ tới một chuyện quên nói với Trần Nặc. Quả nhiên, Tống gia quyền trường phòng đệ tử đời thứ 9, Kim Lăng Hạo Nam Ca. Xin chỉ giáo. Mẹ kiếp. Ngươi có thể không đề cập đến cái tên đó không? Trong lòng Hạo Nam Ca đều khóc không ra nước mắt, Tống gia quyền nhị phòng đệ tử đời thứ 9, Lưu Thế Uy. Hán tử tráng niên ông quyền, chỉ là ánh mắt tràn đầy sát khí. A Uy. Ép hắn ta đi đến gốc dây thừng. Tống Chí Tồn dưới đài trầm giọng quát, chương 596 thắng lợi trong tay. Công lực của Lưu Thế Uy quả nhiên hùng hậu hơn nhiều. Kinh nghiệm của tỷ võ cũng vượt xa tài năng của Đinh gia. Trọng tài tuyên bố bắt đầu mới đẩy ra, Trương Lâm Sinh lập tức lui về phía sau, lại phát hiện Lưu Thế Uy này cũng không sốt ruột tiến công, mà là dưới chân tiến về phía trước, bức bách Trương Lâm Sinh. Tốc độ của Lưu Thế Uy rất vững vàng, trái phải di chuyển về phía trước, rất kiên nhẫn nén không gian Trương Lâm Sinh bơi đi. Chiến thuật này chắc chắn là chính xác nếu như gặp người bình thường. Đối với Trần Nặc mà nói, hắn thậm chí hận không thể cảm tạ tên này thật tốt. Ngươi không đánh, ta liền không cần chớp chớp, vừa vặn cũng có thể để cho thân thể Trương Lâm Sinh ít chịu đựng một chút tải trọng. Rốt cục, khi Lưu Thế Uy thành công bước Trương Lâm Sinh đến không gian phụ cận ở góc, hắn bỗng nhiên tăng cường thế công. Lưu Thế Uy không hổ là đại đồ đệ đắc ý nhất của Tống Chí Tồn, công phu cũng giống như Tống Chí Tồn, một tay quyền một bàn tay, quyền chưởng giao nhau, gào thét hướng trên người Trương Lâm Sinh chào hỏi. Trong mắt Trần Nặc bộc phát ra một tia thần thái kỳ dị. Thân pháp của Trương Lâm Sinh nhanh chóng lay động một chút, né tránh ba quyền hai chưởng của Lưu Thế Uy, bỗng nhiên Lưu Thế Uy một cái chém chân cúi đầu xuống. Hai tay Trương Lâm Sinh giơ chéo lên, răng rắc một tiếng. Chân Lưu Thế Uy bổ vào hai tay Trương Lâm Sinh giao nhau, mà thừa dịp cổ lực đạo này, thân thể Trương Lâm Sinh thấp một chút, lại trực tiếp gánh vác bộ vị dưới đầu gối bắp chân Lưu Thế Uy, xoay người, lần này chống đỡ, trực tiếp khiêng thân thể Lưu Thế Uy ra khỏi mặt đất. Mắt thấy Lưu Thế Uy sắp ngã ra lôi đài, liền thấy tên này ở giữa không trung, bỗng nhiên một đôi chân dùng sức móc một cái trên sợi dây thừng bên cạnh lôi đài, đồng thời đôi bàn tay vỗ hai cái trên mặt đất ở rìa lôi đài. Cả người lăn không lật lên, một cái lật người trên không liền một lần nữa rơi về giữa lôi đài. Lần này, tình thế biến ý cực kỳ đặc sắc, dưới đài nhất thời một mảnh cổ vũ như sấm sét. Lưu Thế Uy đứng vững chân, thở ra một hơi, nhìn Trương Lâm Sinh, trầm giọng quát, thật là chiến thuật giảo hoạt, tên nhóc. Sử dụng mánh khóe này chống lại ta, không đủ. Lông mày của Trần Nặc dưới đài hơi nhăn nheo. Lưu Thế Uy này, công phu quả nhiên rất lợi hại. Sợ là so với lão tiểu tử Tống Chí Tồn kia cũng không sai biệt lắm. Loại đối thủ cấp bậc này, dựa vào điều kiện thân thể bản thân Trương Lâm Sinh, tuyệt đối không có biện pháp thắng. Hơn nữa, giờ phút này Trương Lâm Sinh đứng trên đài, Trần Nặc đã cảm ứng được, hai tay Trương Lâm Sinh mới mạnh mẽ ăn một cái chân của đối thủ, hai tay dưới bao cát đã sưng lên cao. Sợ là đã bị thương xương, Lưu Thế Uy cười lạnh một tiếng, vặn người lại lên. Lúc này đây, hắn cũng không có điên cuồng công kích, ngược lại hạ thấp trọng tâm thân thể, hai tay biến quyền chưởng làm móng vuốt. Một chiêu đều là chào hỏi từ eo đến quát bộ vị phía dưới của Trương Lâm Sinh. Trương Lâm Sinh liên tục né tránh, lại nghe thấy suy vài tiếng, bị lời trảo của Lưu Thế Uy ôm lấy bao cát trên cánh tay và chân, bao cát vỡ vụn, nhất thời sỏi đổ xuống, khắp nơi rơi ra. Thế nào, chiêu thức của ngươi đã vô dụng? Lưu Thế Uy mỉm cười dữ tợn, thật ra ngươi kháng đòn bởi vì bên trong không ổn, phải không? Nếu không có bao cát, sợ rằng ngay cả một cú đấm của ta cũng không thể nhận được. Nói xong, hắn lần thứ hai vặn người lên, sau ba quyền, bức Trương Lâm Sinh đến một góc chết, lần này lại một quyền xuống, Trương Lâm Sinh rốt cục không cách nào né tránh, chỉ có thể lần thứ hai ngăn cản. Bang một tiếng, thân thể Trương Lâm Sinh bay ra sau, nặng nề đè lên vòng dây thừng. Liền thấy hắn một cánh tay run rẩy giãy giụa vài cái, mới miễn cưỡng một lần nữa nâng lên. Còn chống đỡ nữa sao? Ta đã đánh nổ xương cốt của ngươi. Lưu Thế Uy hừ một tiếng. Trương Lâm Sinh chậm rãi lắc đầu, cần gì phải làm thế? Cái gì? Trên mặt Trương Lâm Sinh lộ ra nụ cười kỳ quái, giọng điệu cũng thập phần cổ quái, ta vốn muốn đem ngươi đánh xuống lôi đài thắng là được rồi. Ngươi không phối hợp, nhất định phải ăn nhiều khổ sở a. Lưu Thế Uy sửng sốt. Rõ ràng là mình chiếm ưu thế, thủ đoạn của đối phương cũng bị mình nhìn thoáng qua, nhất là lúc đối phương mới tránh né, Lưu Thế Uy rõ ràng đã cảm giác được mình thăm dò được chi tiết của đối phương, thực lực tuyệt đối của đối thủ này kỳ thật cũng không mạnh, thậm chí có thể nói là rất yếu, chỉ là dựa vào một thân quỷ dị bước chân thắng được mà thôi. Đã như vậy, mình bằng vào thực lực áp chế đối phương, đã có thể nói là thắng lợi nắm trong tay, nhưng vì sao? Thời điểm Lưu Thế Uy nghe được câu nói mà hắn cho rằng đối phương chỉ đang dùng giọng điệu phô trương thanh thế để chống đỡ, lại cảm nhận được một tia nguy hiểm, dưới đài, trong lòng Trần Nặc thở dài. Vốn chỉ là muốn trang bức, lần này. Buộc phải làm lớn thật. Thật sự là khó khăn, chương 597 hoàn toàn phế đi. Trương Lâm Sinh ở trên đài bỗng nhiên liền thay đổi khí thế, buông tư thế hai quyền cách giơ lên trước mặt, cánh tay rũ xuống, còn lắc lắc bả vai. Sau đó trên mặt mang theo nụ cười lạnh, cứ như vậy chậm rãi đi về phía Lưu Thế Uy. Lưu Thế Uy ngẩn người, mắt thấy Trương Lâm Sinh đã đến gần mình, Lưu Thế Uy không chần chờ nữa, một cái quyền thẳng về phía trong lòng đối phương. Trên mặt Trương Lâm Sinh lộ ra nụ cười, phản phất không hề nhìn nắm đấm của đối phương, ngay cả thói quen ngăn cản cũng không có. Mà chỉ có Lưu Thế Uy mới cảm giác được, một quyền của mình đi ra ngoài, nắm đấm đến một nửa, bỗng nhiên, đầu óc đột nhiên hỗn loạn một chút. Cánh tay phản phất như không nghe sai khiến đình trệ nửa giây, tuy rằng chỉ có nửa giây, nhưng Trương Lâm Sinh đi về phía Lưu Thế Uy, lại phản phất nhẹ nhàng buông lỏng, một cái vặn người liền vòng qua nắm đấm của Lưu Thế Uy, thoáng cái liền đứng trước mặt Lưu Thế Uy. Lưu Thế Uy ngẩng đầu nhìn đối phương. Ba. Một cái tát liền đánh vào mặt Lưu Thế Uy. Lưu Thế Uy bị đánh một cái, thân thể lóe lên bên cạnh. Trong phẫn nộ, hắn rống to một tiếng, tay trái làm chưởng. Một chưởng bổ tới. Mà lần này, đầu óc đột nhiên dừng lại một lần nữa, cánh tay lại một lần nữa cứng nhắc một chút. Trương Lâm Sinh lần thứ hai trượt chân, vòng tới trước mặt Lưu Thế Uy, giơ tay lên. Ba. Lần này một cái tát quạt vào đầu Lưu Thế Uy, từ trên xuống dưới quạt xuống. Lưu Thế Uy mắt đều đỏ bừng, hai cái tát này cũng không nặng, muốn nói bị thương là tuyệt đối không có, nhưng mà, trước mặt nhiều nguyên lão trong giới võ thuật Hồng Kông như vậy. Nhiều khán giả như vậy, mình ở lôi đài bị người ta đánh mặt. Thật đáng xấu hổ. Rống to một tiếng, Lưu Thế Uy lại một quyền đánh về phía mặt Trương Lâm Sinh. Lúc này đây, Lưu Thế Uy liền cảm thấy nắm đấm đánh ra ngoài, tốc độ như thế nào cũng không đề cập tới được, quyền lực phản phất bị đè lên xương tay nắm đấm của mình, liền một tia khí lực cũng không may mắn thoát được ra ngoài. Trơ mắt nhìn Trương Lâm Sinh, một chưởng liền đè lại nắm đấm của mình, sau đó nhẹ nhàng xoay người. Liền lần thứ hai giáng lên trước mặt mình. Ba. Một cái tát khác. Ngươi. Ba. Ngươi dùng cái gì? Ba. Mẹ nó. Ba. Ngay cả 7-8 cái tát, toàn bộ đều quạt lên mặt Lưu Thế Uy. Người dưới đài đã hoàn toàn nhìn ngây ngẩn. Mắt thấy mỗi một quyền của Lưu Thế Uy, mỗi một chưởng đều bị Trương Lâm Sinh thoải mái tránh ra, sau đó đối phương cũng không xuất hiện trọng thủ, liền tránh né. Giáng lên Lưu Thế Uy, vẫy tay chính là một cái tát. Liên tiếp 7-8 cái tát đánh xong, cả khuôn mặt của Lưu Thế Uy bốn phía đã sưng lên sắp biến thành đầu heo. Khóe miệng, lỗ mũi, đều là máu tươi chảy dài, thậm chí khán giả mắt nhọn, nhìn thấy ánh mắt Lưu Thế Uy trên đài đều đỏ lên, thậm chí trong mắt còn mơ hồ có thủy quang. Mẹ kiếp! Lưu Thế Uy bị đánh khóc. Quá mất mặt đi, nhiều người như vậy, bị tát vào mặt a. Lưu Thế Uy kỳ thật không khóc, chỉ là bị tát vào mắt, phản ứng sinh lý mới kích thích tuyến nước mắt, Nhưng nghe thấy những lời này truyền đến dưới đài, Lưu Thế Uy mới thật sự thiếu chút nữa tức giận khóc. Đừng đánh vào mặt ta. Ba. Đừng. Ba. Không cần. Ba. Cuối cùng, Lưu Thế Uy rống to một tiếng, hai tay ôm lấy đầu, quay đầu lui về phía sau, lại bị Trương Lâm Sinh cười lạnh một tiếng, đuổi kịp hai bước, hướng về phía đầu gối hắn chính là một cước. Phốc, Lưu Thế Uy trực tiếp hai đầu gối rơi xuống đất, quỳ trên mặt đất. Hắn điên cuồng giãy giụa xoay người đứng dậy, liền thấy một cái tát lại rơi xuống, Lưu Thế Uy rống to, nhưng giờ phút này khí lực toàn thân đều phản phất không dùng được, tự hồ có dây thừng vô hình trói chặt thân thể mình. Ba, lần này sau cái tát này, Lưu Thế Uy mở miệng, một cái răng liền trực tiếp bay ra ngoài. Giờ phút này Lưu Thế Uy, trên mặt máu tươi, nước mũi, nước mắt, trộn lẫn thành một đoàn, thân thể cuộn tròn thành một đoàn, ông đầu nằm trên mặt đất, ngay cả đứng cũng không đứng nổi. Trương Lâm Sinh lúc này mới buông tay xuống, xoay người nhìn người thứ ba trên lôi đài, trọng tài, hắn không đứng dậy, người tính sao đây? Trọng tài trợn to mắt, nhìn người thanh niên này giống như nhìn yêu nghiệt. Tính thế nào sao? Người nói ta tính thế nào? Người mẹ nó hỏi ta tính thế nào sao? Cúi đầu nhìn thoáng qua Lưu Thế Uy, trong lòng cũng thở dài. Lưu Thế Uy này trước đây cũng coi như là một mãnh tướng trong giới võ thuật Hồng Kông. Tống Chí Tồn đã nhiều năm không lên sân khấu thi võ, thành thế mấy năm gần đây của Tống gia, đều là Lưu Thế Uy này ra tay duy trì. Dần dần, cũng có một biệt hiệu Tiểu Bất Khả Chiến bại ở Hồng Kông, tên này ra tay cứng rắn, tâm địa ngoan độc, xuất thủ công chính là đoạn tay chân người khác. Luôn luôn là khí thế đều phải đè ép người một đầu, hôm nay lại bị người ta vung lên trên lôi đài không biết bao nhiêu cái tát, đánh đến cũng sắp sụp đổ. Phế, tên này hoàn toàn bị phế đi. Hôm nay xuống lôi đài, Lưu Thế Uy tại mấy năm nay thật vất vả một trận lôi đài cứng rắn đánh ra danh tiếng, cũng triệt để phế bỏ. Sau này người người nhắc tới Lưu Thế Uy, chỉ nhớ rõ, hắn bị một thiếu niên đến từ đại lục, ở trên lôi đài tát tát đến khóc. Ngay khi trọng tài ngẩn người, Trương Lâm Sinh đã xoay người lại, lần thứ hai tát cánh tay Lưu Thế Uy ôm đầu, sau đó lại tát vào mặt hắn. 3. Dừng lại, trọng tài cuối cùng đã phản ứng lại, vội vàng xông lên, dừng lại. Dừng lại, nhìn thoáng qua Lưu Thế Uy vẫn ôm đầu trên mặt đất, trọng tài thở dài, nhìn thoáng qua Trương Lâm Sinh, chậm rãi kéo một tay hắn giơ lên. Người thắng, Hạo Nam ca thành Kim Lăng, chương 598 chữa thương dưới đài, Tống Chí Tồn đã mặt không còn người. Hắn quay đầu, dùng ánh mắt âm độc chết người nhìn chằm chằm lão Tưởng. Trong ý nghĩ của hắn, đây chính là mưu đồ của gia đình lão Tưởng, trong nhà có một cao thủ xuất thủ như quỷ mị, lại giấu đi. Bản thân cố ý để thu mình. Sau đó để cho thế hệ tiếp theo lên sân khấu ra tay, đem danh tiếng võ đạo của Tống gia nhị phòng, một cái tát, triệt để đánh nát. Thật là tâm tư tàn nhẫn, thế nhưng, ngay khi Tống Chí Tồn phẫn nộ trừng mắt nhìn lão Tưởng, lại ngoài ý muốn phát hiện. Hai người lão Tưởng, cũng trợn to hai mắt, vẻ mặt thất hồn lạc phách nhìn lôi đài, đối với Tống Chí Tồn mà nói, tâm tình của hắn đã hoàn toàn sụp đổ. Không biết khi nào, được đồ đệ đỡ ngồi trở lại ghế dưới đài. Trọng tài trên sân khấu nói gì, hắn không nghe thấy một chữ nào, đồ đệ mấy lần đẩy hắn, Tống Chí Tồn đều phản phất hoàn toàn không có phản ứng, hai mắt thất thần trống rỗng, cũng không biết nhìn ở nơi nào, phản phất trọng tài trên đài kêu một hồi lâu, sau đó lại Tống gia lão nhị lên sân khấu nói cái gì, sau đó lại quan sát đại diện nguyên lão giới võ thuật được đề cử lên đài nói gì đó. Tống Chí Tồn một chữ cũng không nghe rõ. Liền cảm thấy toàn bộ diễn võ trường loạn ồn ào, trước mắt đều là trời đất quay cuồng. Cũng không biết qua bao lâu, hồn phách của Tống Chí Tồn mới từng chút trở về trong thân thể mình, hắn chớp chớp mắt, nhìn chung quanh. Mấy đồ đệ còn vây quanh mình, nhưng diễn võ trường đã là một mớ hỗn độn, khán giả trên khán đài đã sớm đi hết, trên mặt đất còn ném rất nhiều băng rôn cùng bản hiệu mang đến để cổ vũ một số còn bị xé toạc, ngoài ra còn có một số ghế bị vứt bừa bãi. Một số khác cũng đã bị bạo lực phá hủy. Sao, xảy ra chuyện gì? Sư phụ, lúc khán giả rút lui, đều rất phẫn nộ. Một đồ đệ cẩn thận trả lời, Tống Chí Tồn không nói gì, hít sâu một hơi cố gắng đứng lên, nhưng thân thể mới đứng được một nửa, liền cảm thấy trước mắt hoa một cái, đồ đệ bên cạnh vội vàng tới đỡ lấy hắn. Còn những người khác thì sao? Đồ đệ thấp giọng nói, đã đi rồi. Các sư đệ đưa đại sư huynh đến bệnh viện. Nhị gia cùng tam gia đưa mấy vị sư phụ võ quán trở về, còn có. Người của nhị phòng, cũng bị Tam gia phái xe đưa về, đang nói, Tống Chí Tồn liền nhìn thấy Tam đệ Tống Thừa Nghiệp của mình từ bên ngoài diễn võ trường đi vào. Tống Thừa Nghiệp chậm rãi đi về phía đại ca của mình, trong lúc đó còn cố ý ngừng lại, đem một tấm ghế bị lật trên mặt đất nâng lên, nhặt lên một tấm biểu ngữ bị khán giả phẫn nộ xé rách. Trên đó rất là bốn từ bất khả chiến bại của Hồng Kông nhưng lại bị xé thành hai nửa. Tống Thừa Nghiệp nhẹ nhàng phủi dấu giày phía trên, sau đó cuộn lên nắm lấy tay, đi tới trước mặt Tống Chí Tồn. Tống Chí Tồn nhìn chằm chằm tam đệ của mình, giờ phút này một đôi mắt của hắn, đỏ như một đôi quỷ hỏa. Lão Tam, có phải hay không? Đều là một tay ngươi sắp đặt ra, trận đấu này nhất định là đã bị động tay động chân. Không phải như vậy. Không phải như vậy, Tống Thừa Nghiệp nhìn đại ca trước mặt thần sắc vặn vẹo, nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu nói, lão đại, không phải ta, thật sự không phải ta động tay chân, tôi muốn ngăn chặn trận đấu này, dù ngươi giành chiến thắng hay thua cuộc, ta đều không phải là người hưởng lợi. Là ai? Là lão nhị. Nhất định là lão nhị. Lão nhị chính là kẻ hy vọng ta thua cuộc nhất, Tống Thừa Nghiệp nhíu mày, thấp giọng nói, đại ca, về nhà đi. Về nhà, về nhà. Phụ thân đã biết kết quả ở đây, vừa rồi gọi điện thoại cho ta, để cho ta thông báo, lập tức về nhà đi gặp hắn. Tống Chí Tồn đứng ở đó run rẩy, rốt cục, bỗng nhiên ngửa đầu, một ngụm máu phun ra từ miệng. À! Đau! Đau! Mẹ kiếp! Thật đau! Trong phòng, Trương Lâm Sinh giống lớn tiếng kêu như lợn bị giết. Trở về phòng ở, Trương Lâm Sinh rốt cục không cần giả vờ cứng rắn. Rút cổ họng ra bắt đầu gào thét. Trần Nặc ngồi bên cạnh hắn, hai tay nắm lấy một cánh tay của hắn, niệm lực từng tia thẩm thấu vào, hai tay Hạo Nam Ca đã sưng lên giống như móng heo, từ khuỷu tay đến cổ tay đều là bầm tím cùng bầm tím, một mảnh màu tím bầm đen. Bầm tím các mô mềm là do tắc nghẽn sau khi tổn thương mao mạch, sau đó máu bị tích tụ. Trần Nặc đang cẩn thận dùng niệm lực từng chút giúp Trương Lâm Sinh tiêu tán vết bầm tím, nạo vét mao mạch bị tổn thương, dưới mô mềm xương của Trương Lâm Sinh cũng bị thương. May mắn thay, không có gãy xương, công lớn cũng nhờ vào bao cát mà Trần Nặc đã chuẩn bị, nhưng nước xương lại có ít nhất 7-8 chỗ, dưới sự dò xét tinh thần lực của Trần Nặc lộ ra không thể nghi ngờ. Trần Nặc thẩm thấu một tia niệm lực xuống, bù đắp lại nơi xương bị nứt nẻ, loại thương thế này, người bình thường sợ phải mất mấy tháng mới có thể khôi phục. Mà Hạo Nam Ca cho dù dưới sự trợ giúp của Trần Nặc, sợ cũng phải tu luyện một tháng. Trong phòng, Lỗi Ca cùng Chu Đại Chí đều quay quanh bên cạnh hai người, vẻ mặt tò mò hỏi về quá trình hôm nay đánh lôi đài. Tiểu Diệp Tử là ngoan nhất, còn rót cho Trương Lâm Sinh một cốc nước nóng. Tại thời điểm này, chuông cửa phòng reo lên. Lỗi Ca chạy tới mở cửa, sau đó liền thấy hai người Lão Tưởng và Tống Xảo Vân đi vào. Trần Nặc lập tức đứng dậy cười nói, sư phụ sư nương, các ngươi tới rồi, vết thương của sư phụ thế nào rồi? Thần sắc Lão Tưởng phức tạp không mở miệng, Tống Xảo Vân nói trước, sư phụ ngươi không sao, đã dùng thuốc trị thương do chính chúng ta mang đến. Trần Nặc gật đầu, yên tâm, hiệu quả thuốc của Lão Tưởng là rất tốt, chương 599 không tin cũng phải tin. Tống Xảo Vân nhìn thoáng qua Trương Lâm Sinh dãy dụ đứng lên, nhẹ nhàng thở dài, lấy ra một gói thuốc thương chậm rãi đi tới, đỡ Trương Lâm Sinh ngồi xuống một lần nữa, lại nhìn cánh tay Trương Lâm Sinh, còn có trên bắp chân. Nhìn khối máu bầm tím kia, ánh mắt Tống Xảo Vân càng thêm phức tạp. Sư nương, ta không có việc gì, xương cốt không gãy, chỉ là bầm tím. Trương Lâm Sinh mộc mạc mở miệng. Tống Xảo Vân mở túi thuốc ra, bên trong là một đoàn thuốc mỡ màu đen, cô dùng hai ngón tay móc ra một đoàn, sau đó bôi lên trên cánh tay cho Trương Lâm Sinh, sau đó nhìn Trần Nặc một cái, có gạt không? Có. Trần Nặc lập tức cầm lấy một gói gạt từ sofa. Tống Xảo Vân thở dài, ngươi đã chuẩn bị xong những thứ này rồi sao? Trần Nặc cười cười không nói gì, hai người các ngươi, đã sớm lên kế hoạch rồi, hôm nay phải xuất đầu lên sân khấu. Tống Xảo Vân nhìn băng gạc, lắc đầu không nói gì nữa, tháo ra, xử lý thương thế cho Trương Lâm Sinh, đầu tiên là bôi thuốc mỡ, sau đó bọc gạc, rất nhanh, cánh tay và chân của Trương Lâm Sinh đều được bọc lại, chỉ là không khí trong phòng trong tràn ngập một mùi thuốc nồng đậm. Thủ pháp của Tống Xảo Vân rất thành thạo, cuối cùng dùng kéo cắt đứt gạc, thấp giọng nói, được rồi, sư phụ ngươi khi còn trẻ bị thương, đều là do ta xử trí, thuốc thương của nhà chúng ta rất tốt, chỉ cần xương cốt không bị gãy, dùng thuốc thương của chúng ta băng lên, 3 ngày đổi thuốc một lần, liên tục dùng 3 lần, Vết thương cũng không có gì đáng ngại, bất quá bề ngoài tuy tốt, kỳ thật vẫn cần dưỡng thương, miễn cho lưu lại căn bệnh. Trần Nặc cười hì hì nói, cảm ơn sư nương. Tống Sảo Vân yên lặng đứng dậy, sau đó ngồi xuống bên cạnh lão Tưởng. Sắc mặt lão Tưởng tuy rằng tái nhợt, nhưng hô hấp so với lúc diễn võ trường thuận lợi hơn nhiều, chỉ là dùng ánh mắt phức tạp nhìn hai đồ đệ, chủ yếu là nhìn Trương Lâm Sinh. Hai người các ngươi, cũng không có gì muốn nói với ta sao? Lão Tưởng trầm giọng hỏi, Trương Lâm Sinh chớp chớp mắt, sau đó theo bản năng nhìn Trần Nặc. Trần Nặc mở tay ra, sư phụ, ngài thấy đấy, sự thật rất rõ ràng. Sự thật gì? Lão Tưởng mí mắt nhảy loạn, sự thật chính là, sư huynh ta, Trương Lâm Sinh, là một tuyệt thế cao thủ a. Xin chúc mừng sư phụ. Ngươi dạy ra một tuyệt thế cao thủ a, phản ứng đầu tiên của lão Tưởng chính là muốn cởi giày, lại dùng đế giày đi ném tên nhãi này. Bất quá chung quy vẫn không làm như vậy, chỉ nhịn không được tức giận, cắn răng nói, tuyệt thế cao thủ, ta cũng không có bản lĩnh dạy ra cao thủ tuyệt thế như vậy. Dừng một chút, hung hăng trừng mắt nhìn Trần Nặc một cái, sau đó nhìn về phía Trương Lâm Sinh, chậm rãi nói, Lâm Sinh, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu sư đệ ngươi nói, ta một chữ cũng không tin. Ngươi là một đứa trẻ trung thực, ngươi nói đi. Trương Lâm Sinh ấp úng, sư phụ. Ngươi đang nói về cái gì vậy, bản lĩnh này của ngươi, từ đâu tới? Ngươi dạy a? Trương Lâm Sinh cầu xin. Nói sự thật đi. Đó là sự thật. Đều là do ngài dạy ta a. Con mắt lão Tưởng thiếu chút nữa trừng mắt ra, ta dạy, thân pháp giống như quỷ mị trên lôi đài của ngươi, bản thân ta cũng không làm được. Ta mẹ nó dạy thế nào? Thật sự chính là ngươi dạy a. Trương Lâm Sinh vẻ mặt vô tội, nội tức của người sao lại mạnh như vậy? Liên tiếp bộ pháp cùng né tránh, không có một ngụm nội tức chống đỡ, đã sớm bị đánh cho loạn tiết tấu, ách. Trương Lâm Sinh chớp chớp mắt, giọng điệu lại rất nghiêm túc, sư phụ, nếu như ta nói cho ngươi biết, ta là có một buổi tối, một giấc ngủ tỉnh lại, bỗng nhiên kinh mạch toàn thân đều thông suốt. Sau đó, cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Ân, ta nói như vậy, ngươi có tin được không? Lão Tưởng và Tống Sảo Vân. Trần Nặc bên cạnh lại giọng điều trịnh trọng nói, sư phụ. Ta tin sư huynh a, ta mẹ nó đánh chết ngươi, ngươi có tin hay không? Lão Tưởng cảm thấy mình bị huyết áp cao. Hỏi cũng không thể hỏi ra được. Tuy rằng Trương Lâm Sinh cũng không giỏi nói dối, nhưng miệng hắn nghiêm a. Trong lòng vô cùng tin tưởng Trần Nặc, liền đem bộ lý do mà Trần Nặc dạy cho hắn lật lại nói. Đừng hỏi. Hỏi đến chính là thức tỉnh đến nhậm đốc nhị mạch thông suốt. Ngươi hỏi ta lại hỏi ai đây, chính là ngủ và ngủ. Lão Tưởng mặc dù không tin vào những lời nói thái quá như vậy, nhưng sau khi kiểm tra cẩn thận Trương Lâm Sinh, phát hiện ra một sự thật. Nội tức của Trương Lâm Sinh quả thật đã rất mạnh. Mạch đập, nội tức lưu động toàn thân gân mạch, không thể gạt được cao thủ như lão Tưởng này. Mà so với nội tức của gân mạnh, tố chất thân thể của Trương Lâm Sinh lại xa xa không thể phù hợp với nội tức cường đại như vậy, thân thể của hắn không trải qua căn cơ tiêu chuẩn nhất của người luyện võ, cường độ độ cứng cùng độ dẻo dai, đều chỉ mạnh hơn một chút so với người bình thường mà thôi, giống như hai đồ đệ Tống Gia, Đinh Gia Cường cùng Lưu Thế Uy, một quyền có thể cắt đứt cọc gỗ, đồng thời da thịt còn không bị thương. Nếu đổi lại là Trương Lâm Sinh, sợ là xương cốt của mình đều bị gãy, đây là xương gân không đủ mạnh. Người ta từ nhỏ thân thể ngâm thuốc, bồi thuốc bổ, đồng thời mỗi ngày đánh cọc gỗ cát, mài giũa thân thể cùng da thịt, mới luyện ra được cường độ của xương sắt da đồng. Trương Lâm Sinh sao? Tự nhiên là không. Trên dưới toàn thân hắn mạnh nhất chính là nội tức. Cường độ nội tức, ngay cả lão Tưởng cũng có chút kinh ngạc, cho nên, Trương Lâm Sinh cắn chết nói mình là một giấc ngủ tỉnh lại, nội tức tự nhiên toàn bộ thông suốt, lão Tưởng không tin cũng phải tin. Hơn nữa, lại hỏi nhiều, cũng thật sự không hỏi được cái gì, nhất là bên cạnh còn có con chó con Trần Nặc kia nhét vào, một câu trái phải một câu, có thể đem lão Tưởng tức giận muốn nổ não, chương 600 là mệnh phải nhận. Mắt thấy sắc mặt trượng phu càng ngày càng kém, Tống Sảo Vân đè mu bàn tay trượng phu, sau đó nhìn hai đồ đệ. Được rồi, hai người các ngươi đều là đứa trẻ tốt, giọng điệu của Tống Sảo Vân rất ôn nhu, đều là những đứa trẻ ngoan, lão Tưởng đời này có thể có hai đồ đệ các ngươi. Thật sự là phúc khí rất lớn. Các ngươi đừng trách sư phụ ngươi lúc này sốt ruột hỏi thăm, hắn bị chuyện hôm nay khiến cho kinh hãi, đầu óc còn chưa bình tĩnh lại. Có hai đệ tử ngoan như các ngươi, là phúc khí của lão Tưởng, cũng là phúc khí của Tống gia chúng ta, kỳ thực, là ta nên cảm ơn ngươi rất nhiều vì chuyện hôm nay. Đối mặt với lão Tưởng, Trần Nặc có thể cười đùa, nhưng đối với vị Tống sư nương này, Trần Nặc lại ngượng ngùng quấy rầy, vội vàng đứng thẳng người, cười khổ nói, sư nương a, ngươi ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Ngươi muốn nói khách khí như vậy, ta cùng Lâm Sinh cũng chỉ có thể quỳ xuống trước hai người. Tống Sảo Vân đi tới trước mặt Trần Nặc, nhẹ nhàng sờ sờ mặt hắn, lại đi qua vỗ vỗ bả vai Trương Lâm Sinh, thấp giọng nói, nhờ hai đệ tử ngoan các ngươi. Sau đó, Tống Sảo Vân liền lôi kéo lão Tưởng cáo từ trở về nghỉ ngơi. Lão Tưởng đi còn có chút miễn cưỡng, ra khỏi cửa, hắn nhìn thê tử của mình, nhíu mày nói, sao ngươi lại kéo ta ra, hai đứa trẻ hiển nhiên là có chuyện giấu chúng ta. Lâm Sinh một thân bản sự, ngươi thật sự tin hắn một giấc ngủ tỉnh liền tự mình có. Tống Sảo Vân mỉm cười nắm tay chồng mình, thấp giọng nói, được rồi, đứa nhỏ không muốn nói, còn tôn trọng chúng ta như vậy, cũng đã là khó có được. Hôm nay nhờ hai đứa nhỏ ra mặt, giúp ngươi vãn hồi cục diện, cũng giúp cha ta bảo vệ thể diện. Nếu bọn họ nguyện ý nói, sau này về nhà, lại chậm rãi hỏi. Nếu không muốn nói, đừng truy vấn, sau khi Tống Chí Tồn về đến nhà, vẫn quỳ gối trong viện phủ đệ Tống gia. Tống lão gia tử không lên tiếng bảo hắn vào cửa gặp hắn, vì thế Tống Chí Tồn cũng chỉ có thể một mực quỳ ngoài cửa viện, quỳ này, chính là một đêm. Trong nhà đệ tử Tống gia vào ra vào, người hầu qua lại, nhưng không có ai dám tiến lên nói với hắn một câu. Thẳng đến sáng hôm sau, Tống Thừa Nghiệp từ bên ngoài chậm rãi tiến vào, đi vào trong viện, thấy đại ca mình thẳng đứng quỳ ở đó, mới đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng lão đại. Đại ca! Cha vẫn không gặp ngươi sao? Tống Chí Tồn lắc đầu. Ngươi hôm qua cũng nôn ra máu, quỳ như vậy không được, ta đi vào cùng phụ thân nói một chút đi. Cũng không chết được, Tống Chí Tồn thở dài, cười khổ nói, hình phạt này là nhẹ rồi, thể diện của Tống gia chúng ta, lần này bị một mình ta bại sạch. Bỗng nhiên, ánh mắt rơi vào hai tay Tống Thừa Nghiệp để sau lưng, ngươi cầm gì trong tay? Ách! Cha yêu cầu ta ra ngoài mua lại. Đại ca, đừng nhìn! Tống Chí Tồn biến sắc, thấp giọng quát, đưa ta. Tống Thừa Nghiệp thở dài, chậm rãi vươn hai tay ra, trong tay là mấy quyển tạp chí nhỏ và báo lá cải của Hồng Kông. Quyển trên cùng là một tờ báo nhỏ chuyên đăng tin tức bát quái, tiêu đề của trang bìa rất giống với dòng chữ này, Kim Lăng Hạo Nam ca dương uy Hồng Kông. Hồng Kông bất khả chiến bại bị đánh đập tới khóc, sau đó phối hợp hình ảnh, là Trương Lâm Sinh ở lôi đài bị trọng tài giơ tay ra hiệu chiến thắng, dưới chân hắn. Là Lưu Thế Uy ông đầu khóc thành một đoàn, Tống Chí Tồn ngón tay nắm chặt tạp chí run rẩy lợi hại. Không thể không nói, những tờ báo nhỏ của Hồng Kông, sử dụng tiêu đề và hình ảnh đều đủ độc, lúc trước những tên hỗn đảng này còn thu tiền của mình, nói nhất định sẽ viết thật tốt về cuộc luận võ này. Bây giờ lại bỏ đá xuống giếng. Lấy tiêu đề cùng hình ảnh xúc phạm như vậy, đây chính là đem mặt mũi Tống gia triệt để xé nát a. Bất quá. Cũng khó trách. Paparazzi của Hồng Kông, nơi nào có tiết tháo đáng để nói, tay đang nắm chặt tạp chí này từng chút một thành một đoàn, liền nghe thấy tiếng bước chân truyền đến. Tống Chí Tồn ngẩng đầu, liền thấy nhị đệ Tống Cao Viễn của mình từ trong nhà đi ra. Tống Cao Viễn dáng người cao lớn uy mãnh đi tới trước mặt Tống Chí Tồn, đứng trước người hắn, ánh mắt từ trên cao nhìn ca ca của mình. Tống Chí Tồn ngẩng đầu nhìn nhau với em trai mình, người tranh đoạt quyền thừa kế nhiều năm, sau đó thấp giọng nói, có chuyện gì, nói đi. Tống Cao Viễn sắc mặt lạnh lùng, phụ thân lên tiếng, Tống Chí Tồn, hôm nay ngươi đi từ đường suy nghĩ, không có phụ thân lên tiếng, không được đi ra. Tống Chí Tồn cười thảm thiết, phụ thân, ngay cả gặp ta một lần, mắng ta một câu, đều lười làm sao. Tống Cao Viễn lắc đầu, vẫn như cũ giọng điệu hờ hững, phụ thân liền phát ra một mệnh lệnh như vậy, lão đại, ngươi làm theo đi. Tống Chí Tồn chậm rãi đứng lên từ trên mặt đất, nhìn thoáng qua phương hướng đại trạch của Tống gia. Sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Tống Cao Viễn. Lão nhị, luận võ ngày hôm qua, có phải là có bàn tay của ngươi đúng không? Tống Cao Viễn nheo mắt lại, lão đại, ta nói không phải ta, ngươi khẳng định cũng không tin. Nhưng ta cũng muốn nói, thực sự không phải ta, Tống Chí Tồn cười thảm, chẳng lẽ là gặp quỷ sao? Hai đồ đệ luyện võ của lão Tưởng chưa tới nửa năm, trong đó người kia lại bỗng nhiên biến thành cao thủ. Đó còn không phải là gặp quỷ sao? Chính ngươi làm việc không tinh tế, bị người tính kế, đừng giận người khác. Tống Cao Viễn lắc đầu, được rồi, đi từ đường nhận trách phạt đi, Tống Chí Tồn rốt cục cúi đầu, nhìn Tống Chí Tồn xoay người vấp ngã rời đi, Tống Cao Viễn mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tống Thừa Nghiệp. Nhị ca, chúc mừng ngươi, Tống Thừa Nghiệp cười nhạt, phụ thân nhất định là để cho ngươi tạm thời tiếp quản sản nghiệp mà đại ca phụ trách trước đây đi. Tống Cao Viễn nhìn chằm chằm đứa con trai nhỏ của cha mình trong chốc lát, sau đó mới thu hồi ánh mắt, phụ thân bảo ngươi làm một việc. Ừm, nói đi, đi mời người nhà đó, phụ thân hai ngày sau ở nhà thiết lập tiệc gia đình chiêu đãi bọn họ. Tống Thừa Nghiệp hơi trầm ngâm, phản phất nghĩ thông suốt gì đó, liền cười cười, hiểu rồi. Phụ thân dù sao cũng là phụ thân, một chút liền tìm được điểm quan trọng của chuyện này, lúc này làm như vậy mới có thể miễn cưỡng vãn hồi danh dự của Tống gia, nói xong. Tống Thừa Nghiệp xoay người muốn đi, Tống Cao Viễn dùng ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng hắn, bỗng nhiên hô một tiếng, lão tam. Nhị ca, còn có chuyện gì muốn nói nữa sao? Tống Cao Viễn đến gần vài bước, tiến đến bên tai Tống Thừa Nghiệp, trầm giọng nói, còn ta thì sao, biết ngươi không phục, cũng biết ngươi muốn tranh giành, nhưng ta làm ca ca khuyên ngươi một câu, nên thu tay lại đi. Bây giờ cục diện cũng đã được thiết lập, ngươi rất thông minh cũng có năng lực, nhưng dù sao cũng sinh ra muộn hơn 10 năm. Chênh lệch này không phải thủ đoạn nhỏ của ngươi là có thể bù đắp. Lão Tam, có lúc, phải hiểu, rất nhiều chuyện là mạng, đây là mệnh, ngươi phải nhận nó,